Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 420. Gặp lại Tử Yên. Thần ma bí cảnh là một chỗ bị phong ấn địa phương, kia là tại tiên giới phương đông một chỗ xa xôi vô tận hư không bên trong, nơi đó bị một kinh khủng cấm chỉ bao vây lấy, từ xưa tới nay bị đều là bị phong ấn ở một chỗ không biết trong không gian, chỉ có mỗi qua 10 vạn năm thời gian mới có thể tái hiện nhân gian, trong tiên giới không có biết nơi này khi nào tồn tại. Dù sao là lịch đại tiên tôn trong miệng truyền thừa, ở nơi nào có thành tựu thần mấu chốt. Tại trong tiên giới ước vạn năm lâu đời tuế nguyệt bên trong, tiên tôn số lượng không thua ngàn người, mà có thể thành thần vẫn chưa tới 10 người. Mỗi một cách trở thành tiên tôn cao thủ không phải thiên tư kinh người nhân vật, nhưng là liền xem như dạng này tỷ lệ thành công cũng là nhỏ như vậy. Cửu Vĩ Thiên Hồ là bất thế xuất hiện thiên tài, nhưng là cho dù là nàng thành thần tỷ lệ cũng bất quá năm thành nắm chắc, vì để phòng vạn nhất. Ma thần bí cảnh bên trong thần đan nàng là nhất định phải đạt được, Lăng Thiên xuất hiện, để cảm thấy Lăng Thiên chờ đủ đạt tới thiên kiếp bí kính bên trong, đồng thời có tám thành nắm chắc có thể có được trong truyền thuyết thần đan. Vô tận hư không bên trong hai đạo hào quang xuất hiện, chính là Lăng Thiên cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ hai người. Cửu Vĩ Thiên Hồ truyền âm nói ra, khoảng cách ma thần bí cảnh đã không xa, còn có một ngày lộ trình. Lăng Thiên hừ nhẹ một tiếng, hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đã bay 2 tháng thời gian, Lăng Thiên nguyên bản đang suy nghĩ ma thần bí cảnh chính là tại tiên linh luân bàn phủ cận đó, xem ra là đoán sai, chung quanh không ngừng có năng lượng cường đại lưu xẹp qua. Bây giờ tại xa xôi vô tận hư không bên trong đã xuất hiện 8 đạo thân ảnh, trong đó có 4 người khí tức trên thân có thể dùng minh mông để hình dung, hiển nhiên đã đạt tới tiên tôn cấp bậc. Ngoại trừ Nhạc Hoàng, Tử Tuyệt cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ bên ngoài, cái khác đều đến. Tại các vị tiên tôn bên người đều cùng thật một thân ảnh, bọn hắn đều là trung niên nhân, nhưng là không nên coi thường bọn hắn, tại thân thể bọn họ chung quanh tản ra khí thế kinh người, đều đã là tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ, tại tiên giới đều là đi ngang nhân vật. Các vị tiên tôn quan hệ chung đụng cũng còn không sai, đem bên cạnh mình hậu bối hướng chung quanh tiên tôn giới thiệu một phen về sau, Kim Giác nói ra. Không nghĩ tới chúng ta đều đến sớm một điểm, Tử Tuyệt tiên tôn cùng Hồ Tôn cũng còn không có đến đây. Tất cả mọi người là biết Kim Giác cùng Nhạc Hoàng ở giữa cừu hận, cho nên cũng không nói gì thêm, bọn hắn đối với Nhạc Hoàng hoành hành bá đạo trong lòng đã sớm bất mãn, Dương Kỳ cười nói ra. Không có việc gì, ngày mai sẽ là ma thần bí cảnh mở ra thời gian, bọn hắn nhất định sẽ chạy tới, Hồ Tôn hiện tại hẳn là tiên tôn đỉnh phong đi, xem ra là sắp độ thần kiếp, cũng không biết nàng có thể hay không thành công. Nghe được Dương Kỳ nói thần kiếp, các vị tiên tôn trong lòng không khỏi chấn động, đúng nha thần kiếp nha, bọn hắn cũng sẽ có đối mặt một ngày, thần kiếp kinh khủng bọn hắn cũng là biết đến, cho nên bọn hắn không có việc gì vạn năm đều sẽ phái ra mình trong hậu bối kiệt xuất nhất tiên đế hậu kỳ cường giả tiến về ma thần bí cảnh, hy vọng có thể đạt được bên trong thần đan, mục đích của bọn hắn cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ đều là thần đan. Đương nhiên tại ma thần bí cảnh bên trong sau cùng thiên kiếp bí cảnh bên trong, không chỉ có thần đan còn có thần khí, liền xem. Vận khí tốt. Năm đó Cửu Vĩ Thiên Hồ đến thiên kiếp bí cảnh, mặc dù không có đạt được thần đan, nhưng lại đạt được 3 thanh thần khí, chuyện này ngoại trừ Bạch Hồ nhất tộc 2 đại trưởng lão bên ngoài, không có biết. Kim Giác nói ra. Lấy Hồ Tôn thông thiên triệt địa tu vi, nếu là ngay cả cái đó đều đọc bất quá thần kiếp, ta hy vọng cũng sẽ không quá lớn. Đối với đã lâu Hồ Tôn, Kim Giác trong lòng thế nhưng là vô cùng kính trọng, luôn luôn tự cao tự đại Kim Giác, không có bội phục qua. Nhưng là Cửu Vĩ Thiên Hồ xác thực cái thứ nhất, không chỉ bởi vì Hồ Tôn tiên giới đệ nhất thực lực, hơn nữa còn có tiên giới đệ nhất dung mạo. Đương nhiên đối với Cửu Vĩ Thiên Hồ, Kim Giác không có một chút khinh nhờn ý tứ, kỳ thật Kim Giác cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ chỉ có gặp mặt một lần mà thôi, năm đó ở muốn tấn cấp tiên tôn thời điểm từng chiếm được ăn hồi của nàng, đem một hạt hạt giống năng lượng đánh vào trong đầu của hắn, cuối cùng Kim Giác có thể thành công tấn cấp đến tiên tôn cấp bậc, không chỉ có riêng là bồ đề quả công hiệu nha. Địch nhân cười nói ra. Xác thực, hồ tôn thế nhưng là chúng ta bên trong mạnh nhất. Hả? Ha ha, Tử Tuyệt tiên tôn đến, Tử gia cái nha đầu kia cũng đến, không nghĩ tới đã tới tiên đế hậu kỳ tu vi, thật sự là cường hãn nha. Các vị tiên tôn thần thức triển khai tìm tòi ra, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Nhưng là bốn vị khác tiên đế hậu kỳ cao thủ triển khai thần trí của mình vậy mà không phát hiện chút gì. Một canh giờ sau, bọn hắn tại cảm nhận được hai đạo khí tức kinh khủng, trong lòng không khỏi hiểu rõ. Nguyên lai thật tới, trong lòng bọn họ không khỏi cảm thán mình cùng tiên tôn chỉ thấy chênh lệch thật không phải một chút điểm nha. Sau ba canh giờ, Tử Tuyệt mang theo Tử Yên xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tử Yên hướng chung quanh tiên tôn hành lễ, đều là tiên tôn cấp bậc tiền bối, Tử Yên cũng không dám thất lễ, nhìn thấy dạng này khiêm tốn hậu bối, tự nhiên lấy được các vị tiên tôn hảo cảm. Các vị tiên đế hậu kỳ những cao thủ cũng là hướng Tử Tuyệt hành lễ, bọn hắn thế nhưng là biết nếu là luận thực lực, liền xem như trường bối của bọn hắn đều là phải kém hơn mấy phần đây. Tử Tuyệt cười nói ra. Tốt. Những này nghi thức xã giao về sau liền miễn đi, các vị chúng ta cũng là nhiều năm không thấy nha. Các vị tiên tôn gật gật đầu, không khỏi vây tại một chỗ trò chuyện giết thì giờ. Tử Yên điềm tĩnh lui sang một bên, nhắm mắt tu luyện, đối với ma thần bí cảnh kinh khủng, hắn đã tại lão tổ trong miệng đạt được một chút tin tức, biết tiếp xuống hành trình thế nhưng là không qua loa được nha. Nửa ngày về sau, Nhạc Hoàng mang theo bản tộc phía sau lưng tới, cũng là tiên đế hậu kỳ cấp bậc siêu cấp cao thủ. Tử Yên nhìn xem người kia bên trong đầu có nhíu một cái, hắn luôn cảm thấy trước mắt cái kia Nhạc gia cao thủ trên thân mang theo một tia khí tức nguy hiểm, tâm cảnh không khỏi cảnh giác. Ở vào hữu hảo, mọi người nhao nhao chào hỏi, dù sao đều là tiên tôn cấp bậc, không cần thiết kết thù. Nhạc Hoàng mang trên mặt nụ cười hiền hòa, hướng đám người giới thiệu sau lưng hậu bối. Các vị tiên tôn trong lòng không khỏi khẽ động, đối với cái kia gọi Nhạc Hoàn Sơn Nhạc gia hậu bối trên thân không tầm thường khí tức, trong lòng không khỏi thất kinh, loại này năng lượng liền xem như bọn hắn trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra, các vị đều là lòng dạ quá sâu hạng người, đương nhiên sẽ không đem trong lòng mình ý nghĩ biểu hiện tại trên mặt. Ma thần bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra thời điểm, Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Lăng Thiên cuối cùng đã tới. Cửu Vĩ Thiên Hồ hiện ra mình tuyệt thế dung mạo, xinh đẹp mỹ hoặc chúng sinh tướng mạo, liền xem như tiên đế hậu kỳ các vị siêu cấp cao thủ cũng là trong lúc nhất thời mất phương hướng mình. Tại trưởng bối xuất thủ tương trợ dưới, lại tính tỉnh lại, Tử Yên mặc dù cũng là nữ nhân cũng là bị Cửu Vĩ Thiên Hồ tướng mạo mê hoặc. Cửu Vĩ Thiên Hồ mê người thanh âm nói ra. May mắn kịp thời đuổi tới, ăn Tử Yên muội muội, không biết tỷ tỷ sao. Tử Yên lần trước nhìn thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ thời điểm, nàng cũng không có hiện ra lúc đầu tướng mạo. Lần này Cửu Vĩ Thiên Hồ lấy chân diện mục gặp người, Tử Yên trong lúc nhất thời cũng là không có nhận ra, nhưng là thanh âm xác thực không có biến hóa quá lớn, Tử Yên không khỏi cao hứng nói ra. Nguyên lai là tỷ tỷ nha. Không nghĩ tới ngươi dạng này mỹ lệ. Cửu Vĩ Thiên Hồ cười duyên nói. Muội muội nói đùa, ngươi cũng không kém nha. Tử Yên đang muốn nói cái gì thời điểm không khỏi nhìn thấy đứng ở bên cạnh Lăng Thiên không khỏi kinh hô ra. Lăng Thiên, làm sao ngươi cũng tới, hả? Ngươi bây giờ đã là tiên đế hậu kỳ. Đối với Lăng Thiên trên thân phát ra tới một sợi khí thế. Tử Yên đã cảm nhận được Lăng Thiên tu vi hiện tại không có chút nào so với nàng chênh lệch. Lăng Thiên cười nói ra. Trước đây không lâu mới vừa tới tiên đế hậu kỳ. Tử Yên có chút nói không ra lời, hắn có thể đến dạng này cảnh giới đã là tiên tổ chế luyện đan dược tương trợ kết quả. Lăng Thiên nhưng có thể đến dạng này cấp độ thật sự là ngay cả nàng đều không dám tưởng tượng. Đối với đạm đài Lăng Thiên trong đám người ngoại trừ Tử Tuyệt nhận biết bên ngoài, những người khác không biết cái này gọi Lăng Thiên tiên đế hậu kỳ cường giả cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ là quan hệ như thế nào, Tử gia nha đầu như thế nào lại biết hắn đó. Đám người không khỏi trong lòng đầy bụng nghi hoặc, Tử Tuyệt trong lòng thầm than, không nghĩ tới mình lần nữa nhìn thấy đối phương thời điểm, Lăng Thiên đã ở trưởng thành đến dạng này cấp độ, lúc này mới mấy năm thời gian nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đậu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 421. Cốt Thi Bí Cảnh. Tử Yên không khỏi nói ra. Không nghĩ tới những năm gần đây ngươi vậy mà đến tình trạng như vậy, đối ngươi là thế nào cùng Hồ Tôn tỷ tỷ cùng một chỗ. Năm đó ta nhớ được ngươi nói muốn tìm cách địa phương tu luyện nha. Hiện tại Tử Yên trong lòng có quá nhiều nghi ngờ. Lăng Thiên cười nói ra. Cùng Hạ Gia Huyên muội hai điểm cách về sau, ta liền tiến về Cửu Thiên Điên luyện sơn mạch tu luyện, cuối cùng tại Hồ Tôn trợ giúp Hạ thành công đến cảnh giới này. Đúng, ta còn tới Hạ giới một chuyến, đem người nhà của ta cùng thê tử đều tiếp đến, có rảnh rỗi có thể giới thiệu cho ngươi biết. Tử Yên nghe tới Lăng Thiên có thê tử thời điểm trên mặt không khỏi khẽ biến, nhưng là sau đó liền khôi phục cười nói ra. Tốt lắm, chờ tòng ma thần bí cảnh bên trong lúc đi ra, ta liền cùng ngươi tiến về điên luyện sơn mạch, nhìn xem hồng nhan chi kỷ của ngươi là dạng gì nhân vật. Tử Yên cho tới nay đối với Lăng Thiên đều có một loại cảm giác vi diệu, nghe tới đã thành ra về sau, trong lòng không khỏi rất mất mát. Làm thiên chi kiêu nữ nàng, luôn luôn tự cao tự đại, người bình thường căn bản nhìn không tiến con mắt của nàng. Lăng Thiên là một ngoại lệ, trước kia cùng chung đụng thời điểm, Tử Yên liền phát hiện Lăng Thiên ở trên người khắp nơi giống như mê thiên phú kinh người, thần bí công pháp, liền ngay cả luyện đan luyện khí phương diện đều có kinh khủng thiên phú. Tử Yên lần thứ nhất cảm giác được có người có thể vượt trên mình. Ly biệt những năm này, mặc dù Tử Yên đại bộ phận thời gian đều tại tu luyện, nhưng là đối với Lăng Thiên thật là một mực nhớ mãi không quên. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Tốt lắm, ta tin tưởng các nàng nhất định sẽ cùng ngươi hợp. Lăng Thiên mặc dù cũng là cảm giác được, Tử Yên trong giọng nói có cái khác ý vị, nhưng là không có nghĩ sâu, bởi vì cái này thời điểm trước mặt không gian bắt đầu sản sinh biến hóa. Một bên Cửu Vĩ Thiên Hồ không khỏi nhìn chằm chằm khói tím một chút, biết cô muội muội này xem ra là đối Lăng Thiên có ý tứ. Đám người đem nghi ngờ trong lòng buông xuống, đưa ánh mắt về phía cách đó không xa không gian, ở nơi đó đây có một cái cự đại động quật hiện hiện ra, toàn bộ động quật bày biện ra huyết hồng sắc, đồng thời tản ra một loại năng lượng kinh khủng năng lượng, loại này năng lượng không giống với tiên linh chi lực, là một loại khác cái khác năng lượng, nhưng là đẳng cấp lại cao hơn tiên linh chi lực suốt quá nhiều rồi. Rầm rầm rầm, một mặt suốt tiếng vang kịch liệt qua đi, ma thần bí cảnh rốt cuộc hiện ra, một mảnh huyết sắc, để lòng của mọi người bên trong đều cảm giác được đến không thoải mái. Lăng Thiên những mày trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu, không biết tên chấn động một cái, đối với cái kia thần kỳ bảo châu Lăng Thiên một loại đều cảm giác được sự cường đại của nó cùng thần bí. Không nghĩ tới từ xưa tới nay không có gì thay đổi âm dương hỗn độn bảo châu, hôm nay vậy mà lại xuất hiện chấn động, Lăng Thiên trong lòng không khỏi khẽ động, hẳn là mê muội thần bí cảnh bên trong có cơ duyên gì sao. Lấy Lăng Thiên kinh người nhãn lực trông thấy đến tại động quật chỗ sâu có một đạo màu xám trắng màn sáng tản ra cường đại uy áp, Cửu Vĩ Thiên Hồ đem Lăng Thiên kêu tới truyền âm nói ra. Lăng Thiên, ma thần bí cảnh bên trong nguy cơ trùng trùng, ngươi phải cẩn thận nha, đồng thời ở bên trong về sau, nhớ kỹ không khỏi tùy tiện tin tưởng người khác, đương nhiên Tử Yên là một ngoại lệ, có lúc mặc dù cùng nhau đi nói theo một ý nghĩa nào đó là đồng bạn của ngươi, nhưng là cũng là ngươi đối thủ cạnh tranh. Cái kia Nhạc Gia tiểu tử có chút phiền gì, ngươi phải cẩn thận đề phòng. Lăng Thiên trong lòng không khỏi giật mình, nói thật. Nhạc Hoàn Sơn hắn cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, nếu là Cửu Vĩ Thiên Hồ nói lời, hắn là phi thường tín nhiệm, cũng đã là tiên tôn cấp bậc, cảm giác còn mạnh mẽ hơn chính mình quá nhiều rồi. Cửu Vĩ Thiên Hồ nhìn xem Lăng Thiên nói ra. Đến bí cảnh về sau, hết thảy liền dựa vào ngươi, cho dù ta đã là tiên tôn cấp bậc, nhưng là thần thức vẫn là không cách nào xuyên thấu qua bí cảnh ra miệng màn sáng. Gặp được nguy hiểm không biết, liền chạy đi, ngươi không phải có chiếc nhẫn kia sao? Cái đó chính là rất tốt chỗ tránh nạn. Lăng Thiên cười nói ra. Tỷ tỷ yên tâm đi, ta biết ta nên làm như thế nào. Lúc này Tử Tuyệt mang theo Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Lăng Thiên bên người, Tử Tuyệt cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ được cho làm quen, cho nên đơn giản chào hỏi một tiếng, sau đó nói với Lăng Thiên. Lăng Thiên, tiến vào bí cảnh về sau, ngươi hy vọng có thể cùng Yên Nhi đồng đi, như vậy, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tự giác biết Tử Yên cùng Lăng Thiên quan tâm không tầm thường, lại thêm hắn luôn cảm thấy Lăng Thiên rất thần bí, Yên Nhi cùng một chỗ, trong lòng mình cũng tâm. Lăng Thiên cười nói ra, tiện bối yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho Tử Yên có việc. Tử Tuyệt hài lòng gật đầu, nói ra, tốt, những người khác hiện tại đã đồng thân, các ngươi cũng đi đi, tiến vào ma thần bí cảnh chỉ có 500 năm thời gian có hạn vô cùng. Lăng Thiên nhìn xem Tử Yên một chút, lẫn nhau gật gật đầu cáo biệt Tử Tuyệt cùng Cửu Vĩ Thiên Hồ về sau, hướng ma thần bí cảnh bay đi. Khi tiến vào, Lăng Thiên cùng Tử Yên phát hiện tại một loại kinh khủng năng lượng ảnh hưởng ở mình vậy mà không cách nào phi hành, trong lòng không khỏi giật mình, Lăng Thiên nói ra. Nơi này quả nhiên thần kỳ, chúng ta đi về phía trước đi. Tử Yên gật gật đầu. Khi hai người tới màu xám trắng màn sáng thời điểm, những người khác đã truyền đi, hai người cũng không chần chờ nữa, xuyên qua màn sáng, dòng dã qua một phút thời gian, chỉ nghe sóng một tiếng, Lăng Thiên cùng Tử Yên xuất hiện tại một cái mông mông bụi bụi thế giới bên trong, trước kia hoang vu, tại bọn hắn trước mắt tất cả đều là chiếu chiếu bật bật thi cốt, trong không khí phát ra bên trong nồng đậm thi sú, để Tử Yên không khỏi nhíu mày. Không khỏi đem toàn thân của mình lỗ chân lông mở ra, đem bên ngoài hô hấp, chung quanh bên trong hô hấp. Tại bọn hắn cách đó không xa còn có năm thân ảnh, bọn hắn đều mắt nhìn Lăng Thiên cùng Tử Yên, con mắt chỗ sâu có đề phòng chi ý, bốn người khác vô tình hay cố ý tránh ra thật xa Nhạc núi vây quanh, mà Nhạc Hoàn Sơn hiển nhiên không thèm để ý, nhìn phía xa khắp nơi trên đất thi cốt, sau đó lạnh lùng nhìn xem một chút chung quanh mấy người. Không nói tiếng nào bay mất, những người khác cũng là dựa theo phương hướng khác nhau bay mất, toàn bộ không trung liền chỉ còn lại Lăng Thiên cùng Tử Yên hai người. Lăng Thiên nói ra, đây chính là cốt thi bí cảnh sao? Nơi này lại có dạng này nồng nặc tử khí, không đúng, hắn là so tử khí càng thêm cao cấp năng lượng, phải gọi cách đó, tử linh chi khí, mới đúng, cũng không biết nơi này sẽ có dạng gì nguy cơ chờ lấy chúng ta. Tử Yên nói ra, nghe tiên tổ nói, nơi này sinh hoạt hai chủng quái vật, một loại là xương cốt tiến hóa thành, trong đó cường đại nhất là cốt đế, thực lực của bọn nó không thể so với tiên đế chinh lịch, chúng ta phải cẩn thận. Một loại khác chính là cương thi, bọn chúng là một cái khác cực đoan, cường đại nhất cương thi đế vương, bọn hắn trong đó chí cường tồn tại, nghe nói có thể so với tiên đế đỉnh phong cường giả, chúng ta nhìn thấy loại này khó giải quyết quái vật. Vẫn là đường vòng vi diệu. Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Tốt, chúng ta đi thôi. Tử Yên gật gật đầu, hai người quyết định phương hướng, rời đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 422. Đại chiến cốt đế. Cốt thi bí cảnh chỗ sâu truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau, chính là Lăng Thiên cùng Tử Yên cùng đại lượng hài cốt kinh đi lấy đại chiến. Những này hài cốt toàn thân khiết bạch vô hà, bên trong phát ra tới ánh sáng nhu hòa, không nên xem thường cái đó, liền xem như Tử Yên cực. Lăng Thiên cùng Tử Yên tại cốt thi bí cảnh đã phi hành 3 tháng thời gian, tại đoạn này thời gian bên trong bọn hắn đã không biết gặp được nhiều ít chặn đánh. Dù sao chính là tầng tầng không ngừng theo không ngừng xâm nhập, gặp phải hài cốt đẳng cấp càng ngày càng cao, số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc vào hôm nay thời điểm, Lăng Thiên cùng Tử Yên gặp từ trước tới nay cường đại nhất chặn đánh, hơn 20 cái cốt hoàng, mà lại trên tay bọn họ cầm cốt đao trình độ cứng cáp, đã không thua cực phẩm tiên khí. Lăng Thiên nhìn xem không ngừng hướng mình vung tới cốt đao, không ngừng phát ra mạnh mẽ hỗn độn tu la chỉ, từng đạo ẩn chứa khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí chỉ kình trùng điệp đụng vào cốt đao bên trên, khí kình thuận tại cốt đao công kích đến bọn hắn bản thể, tại cốt cách chỗ sâu một đoàn tâm hỏa không ngừng lay động, đồng thời tâm hỏa cường độ đều sẽ bị mạnh mẽ hỗn độn tu la chỉ suy yếu không ít. Muốn đem những này rủi gì hài cốt hoàn toàn hủy diệt, ra muốn đem đầu lâu bên trong còn sót lại linh hồn mách không có rơi, những này cốt hoàng linh hồn năng lượng tự nhận không có Lăng Thiên Tử Yên cường đại, cho nên hai người một bên vận dụng mình mạnh mẽ tiên linh chi lực, một bên dùng minh mông linh hồn năng lượng không ngừng hướng chung quanh cốt hoàng công kích tới. Về phần cái khác những cái kia cốt binh, Lăng Thiên cùng Tử Yên một kích liền có thể đem bọn hắn đánh chết. Bành bành bành, đám người từ dưới đất chiến đấu trên trời, đại lượng xương vỡ không ngừng từ không trung điểm hạ đi, Lăng Thiên cùng Tử Yên không chút khách khí đem cốt binh đến tâm hỏa cùng linh hồn mách đánh nát, những này cốt binh thân thể không khỏi nhao nhao tan rã, một khắc đồng hồ về sau, chung quanh không gian cốt binh toàn bộ bị hai người hợp lực giải quyết. Hiện tại chỉ còn lại khó giải quyết nhất cốt hoàng, những này cốt hoàng không chỉ có đẳng cấp không thấp, hơn nữa còn có rất cao trí thông minh, chỉ cần trước mắt hai người thực lực kinh khủng. Mà những này cốt hoàng lại còn hiểu được hợp kích chi thuật, tại ở giữa phối hợp tương đương ăn ý. Lăng Thiên nhìn xem Tử Yên nói ra. Chúng ta làm thật, ở chỗ này không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian nha. Tử Yên gật gật đầu biết Lăng Thiên nói có lý. Ma thần bí cảnh chỉ có thể mở ra 500 năm thời gian, cho nên bọn hắn muốn tất cả biện pháp đem tiêu hao thời gian rút ngắn. Hai người đem chung quanh cốt hoàng so lui ra phía sau, bắt đầu không ngừng đem trong cơ thể mình tiên linh chi lực tụ tập cùng một chỗ, mà Lăng Thiên đem mình trong đan điền âm dương hỗn độn nguyên khí điều động, không ngừng hội tụ nơi tay trên lòng bàn tay, Lăng Thiên bảo giống một tiếng. Hỗn độn tuyệt tâm trường. Hai đại to lớn năng lượng kinh khủng bàn tay đem nửa bầu trời bao ở trong đó. Toái có 12 cái cốt hoàng bị khủng bố như vậy trường lực trực tiếp đánh nát. Một bên khác Tử Yên cũng là không chút nào yếu thế, giọng dịu dàng quát. Tử khí đầy trời. Chỉ gặp trên thân phát ra kinh khủng năng lượng màu tím, những năng lượng này lập tức đem còn lại cốt hoàng bao vây lại. Tử Yên lại quát. Bạo. Bịch một tiếng vang thật lớn. Năng lượng kinh khủng bạo tạc đem bao ở trong đó cốt hoàng nổ hôi phi yên diệt, ngay cả cặn bã đều không có thừa. Nhìn thấy Tử Yên cường đại tuyệt chiêu, Lăng Thiên sáng suốt tại thân thể của mình chung quanh xếp đặt một đạo lồng năng lượng, bạo tạc sinh ra sóng năng lượng bị toàn bộ ngăn tại bên ngoài cơ thể, Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi chiêu này thật rất cường hãn nha, trước kia không có gặp ngươi thi triển qua. Tử Yên mỉm cười nói. Cũng vậy đi, ngươi sao lại không phải đây? Phát hiện ngươi bây giờ càng ngày càng thần bí. Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt không nói những thứ này, chúng ta đi thôi. Tử Yên gật gật đầu cùng Lăng Thiên cùng một chỗ bay mất, còn không có phi bao xa. Đột nhiên, Lăng Nhiên cảm nhận được có bốn cỗ khí tức kinh khủng đem bọn hắn khóa chặt, khủng bố như vậy uy áp, không thua tiên đế trung kỳ, mà lại lập tức liền đến bốn cái. Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi hai mặt nhìn nhau, không khỏi cười khổ, xem ra chính mình vận khí thật sự là quá kém, lập tức gặp bốn cái cốt đế, mặc dù chỉ là tiên đế trung kỳ cấp bậc thực lực, nhưng là cũng là tương đương khó giải quyết. Rất nhanh, tại Lăng Thiên chung quanh cách đó không xa xuất hiện tại bốn cái toàn thân tử kim sắc khô lâu, trên người bọn họ phát ra kinh khủng uy áp, đem chung quanh không gian lập tức phấn toái rơi mất. Một cái phương viên mấy ngàn trượng lỗ đen tạo thành, Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi thận trọng nhìn trước mắt bốn cái cốt đế. Đây đều là kình địch nha. Trong đó một cái cốt đế lạnh giọng nói ra. Ngươi đem ta cốt tộc nhân giết nhiều như vậy, các ngươi coi là liền có thể không được nữa sự tình sao. Hôm nay liền đem mạng của các ngươi lưu lại đi, chỉ có máu của các ngươi mới có thể tế điện tộc ta chết đi vong hồn. Lăng Thiên nói ra, chiến đấu đã không thể tránh được, chúng ta liền bắt đầu đi. Lăng Thiên đem trên người mình khí thế phát ra, Tử Yên cũng giống như vậy, hai cái tiên đế hậu kỳ kinh khủng khí áp hướng chung quanh tứ cốt đế trùm tới. Lúc đầu một mực tâm cao khí ngạo Cốt Đế nhìn cách đó không xa một nam một nữ, vậy mà có thể có khủng bố như vậy tu vi, thực lực đã tại bọn hắn phía trên, không khỏi tâm thần kích động, trong đầu linh hồn không ngừng rung động, hơn nửa ngày mới ngừng, giữa bọn hắn không ngừng dùng sóng tinh thần trao đổi, cuối cùng cũng không hề rời đi, bọn hắn lựa chọn chiến đấu. Bốn cái Cốt Đế đem trên người mình khí thế toàn bộ phóng ra, đồng thời tại chung quanh thân thể không ngừng vây quanh màu xám tử linh chi lực. Lăng Thiên cùng Tử Yên cũng là đề phòng, không ngừng đem trên người mình năng lượng vận chuyển lại. Hai đại khí tràng không ngừng trên không trung giao phong, bành bành bành, năng lượng kinh khủng hình thành từng đợt kình phong thổi khắp cả phương viên năm dặm phạm vi. Rốt cuộc bốn cái Cốt Đế trước hết nhất nổi lên, bọn hắn đem mình cường đại tử linh chi lực ngưng kết thành từng cái cường hoành năng lượng cầu, những năng lượng này cầu không ngừng hướng Lăng Thiên cùng Tử Yên công tới, Lăng Thiên không khỏi quát. Hỗn độn tu la chỉ, từng đạo cường đại cô đọng chỉ kình cấp tốc hướng chung quanh năng lượng cầu công tới. Bành bành bành, từng tiếng tiếng vang ầm ầm vang vọng giữa cả thiên địa. Tử Yên cũng là đem mình cường đại tiên linh chi lực không ngừng rót vào trong tay mình cực phẩm tiên khí bên trong quát. Tử Thiên kiếm khí, từng đạo năng lượng màu tím kiếm khí hướng chung quanh quét ngang mà qua, không chỉ có đem đại lượng năng lượng cầu đánh nát, hơn nữa còn hướng bốn cái Cốt Đế nhao nhao công tới, bốn đạo năng lượng kinh khủng kiếm khí hướng chung quanh bay đi. Âm Dương Hỗn Độn Quyết, tác giả Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 423 Cốt Linh Biến Thân Thuật. Trên bầu trời tử linh chi lực cùng tiên linh chi lực không ngừng mà giao phong, tử linh chi lực ngưng kết năng lượng cầu, âm dương hỗn độn nguyên khí ngưng tụ chỉ kình, lại thêm Tử Yên phát ra tới khổ luyện kiếm khí. Những năng lượng này không ngừng trên không trung kịch liệt đụng chạm, bành bành bành, năng lượng kinh khủng sóng quét ngang chung quanh không gian, to lớn lỗ đen còn tại không ngừng mà gia tăng. Lăng Thiên cảm nhận được đây bốn tên Cốt Đế thực lực thật sự là vô cùng cường đại, nhưng là từ bọn hắn phát ra tới năng lượng cầu phía trên liền có thể cảm nhận được, không khỏi tập trung ý chí, bắt đầu đem mình trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu năng lượng điều động. Không ngừng du tẩu cùng toàn thân, cuối cùng hướng hai tay hội tụ, rốt cuộc tại Lăng Thiên hội tụ tốn năng lượng về sau, bảo âm thanh quát. Hỗn độn tuyệt tâm trường. Chỉ gặp Lăng Thiên hai tay không ngừng mà bay ra từng đạo kinh khủng trưởng kình. Hàng trăm hàng ngàn trưởng kình không ngừng hướng chung quanh bốn cái Cốt Đế cấp tốc công tới, những này Cốt Đế không ngốc, biết mình tu vi muốn so đối diện hai địch nhân chênh lệch thực sự đã quá nhiều rồi, cho nên tại nhìn thấy đối phương kinh người trưởng lực về sau, không nói hai lời trên thân lập tức hiện ra nồng đậm tử linh chi lực, bọn hắn hai tay không ngừng mà kết lấy các loại huyền ảo thủ ấm, đồng thời bảo giống Cốt Linh Minh Thần Chiến Giáp. Một đạo đen như mực năng lượng chiến giáp tạo thành tại bốn vị Cốt Đế tử kim sắc cốt cách bên ngoài bao vây lấy, tạo thành một cái trung cực phòng ngự. Bành bành bành, đại lượng hỗn độn tuyệt tâm trưởng công kích tại toàn thân bọn họ trên dưới, mỗi một cái trưởng lực đến mang theo uy lực khủng bố, chỉ chốc lát sau thời gian, đen nhánh Cốt Linh Minh Thần Chiến Giáp, nhan sắc trở thành nhạt không ít, mà lại năng lực phòng ngự cũng là không ngừng mà liền yếu. Lăng Thiên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười, gia tăng lực đạo của mình, không ngừng đem âm dương hỗn độn nguyên khí rót vào trưởng kình bên trong. Trong lúc nhất thời, từng đạo càng thêm cô đọng trưởng lực hướng tứ Cốt Đế công tới, bành bành bành, rốt cuộc Cốt Linh Minh Thần Chiến Giáp duy trì không được, vỡ vụn, mà lại tại Lăng Thiên hỗn độn diệt tuyệt trưởng uy lực kinh khủng dưới, thể nội tâm hỏa không khỏi suy yếu không ít. Liền ngay cả bọn hắn đầu lâu bên trong linh hồn cũng là chịu ảnh hưởng. Rốt cuộc Lăng Thiên bàn tay không đang phát ra mạnh mẽ trưởng kình, mà bốn cái Cốt Đế lang bái thân ảnh không khỏi hiện ra. Lăng Thiên đối Tử Yên cười nói ra. Bọn hắn mặc dù lợi hại đều là dù sao chỉ là có thể so với tiên đế trung kỳ cấp bậc cao thủ, cho dù là bọn hắn số lượng là chúng ta gấp hai, nhưng là giữa song phương thực lực sai biệt vẫn là không cách nào rút ngắn. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Đa dạng này, chúng ta không bằng một người hai cái, xem. đem bọn hắn đánh bại nhanh, muốn hay không so một chút. Lăng Thiên cũng không khỏi đến chơi tâm nổi lên, cười nói ra. Có gì không thể. Bất quá, chúng ta có phải hay không thêm một chút tặng thưởng mới tốt, bằng không cũng không có ý tứ, không bằng dạng này, nếu là ngươi thắng, ta liền vì ngươi luyện chế một khi cực phẩm tiên kiếm. Tử Yên gật gật đầu, hắn không có chút nào hoài nghi Lăng Thiên luyện khí kỹ thuật, cười nói ra. Nếu nói như vậy, ta dùng 5 mai bát phẩm tiên địa đan, làm tiền đặt cược đi. Tử Yên đeo trên người đan dược cũng không tại số ít. Tử Tuyệt tại Tử Yên đến ma thần bí cảnh trước, đem đại lượng thất phẩm tiên huyền đan cùng bát phẩm tiên địa đan giao cho nàng, có thể nói ngoại trừ Nhạc Hoàn Sơn trên thân mang đan dược có thể cùng Tử Yên cùng so sánh bên ngoài, đã không có những người khác. Lăng Thiên gật gật đầu, bát phẩm tiên địa đan lấy hiện tại hắn luyện đan kỹ thuật, mấy trăm suất cũng là không thấp, cho nên năm mai bát phẩm tiên địa đan đối với hắn lực hấp dẫn vẫn là không nhỏ. Lăng Thiên đem ánh mắt nhìn về phía bốn tên cốt đế thời điểm, nhìn thấy trên người bọn họ không ngừng hiện ra kinh khủng tử linh chi lực, có thể nói bọn hắn đã đem năng lượng của mình thúc tốc đến cực hạn, đột nhiên bốn cái cốt đế đồng thời nói ra. Cốt tộc bí pháp cốt linh biến thân thuật, mở. Lăng Thiên cùng Tử Yên hai người con mắt không khỏi trợn tròn, bọn hắn trông thấy đến một đạo cảnh tượng khó tin, nguyên lai bốn cái cốt đế khớp xương toàn thân toàn bộ chia lìa, tại thân thể bọn họ chung quanh một đoàn kinh khủng tử linh chi lực đem hắn bọc lại, không chung bốn cái đầu sọ không khỏi bay ở cùng một chỗ, đồng thời nhanh chóng bắt đầu dung hợp được, mà lại ở đầu bên trong linh hồn nhẹ nhàng rời đi mà xuất, không ngừng mà dung hợp. Rất nhanh một đoàn càng cường đại hơn linh hồn năng lượng từ đoàn kia màu lam linh hồn thể bên trong phát ra, chỉ là linh hồn này năng lượng liền đã đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc. Đây đoàn dung hợp sau linh hồn thể cuối cùng tiến vào một cái cử đại tử kim trong đầu, đột nhiên một đạo thanh âm hùng hồn ra. Hợp! Chỉ gặp không trung rời rạc bốn phía lớn nhỏ khớp xương cấp tốc hướng đầu lâu vị trí phương hướng tụ tập. Mà lên bản theo bốn đạo kinh khủng tử linh chi lực cũng là không phân khác biệt, ở đầu bên trong đột nhiên phát ra một đạo kinh khủng linh hồn năng lượng, đem tất cả cốt cách toàn bộ bao vây lại. Chuyện kỳ diệu phát sinh, trên bầu trời từng cái cốt cách bắt đầu có quy luật lắp ráp, tạp tạp tạp, liên tiếp tiếng vang, cuối cùng tại trước mắt của hai người xuất hiện một cái cao lớn cốt đế, dòng giã có cao ba trượng, từ trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp. Tử Yên cùng Lăng Thiên đã ở xác định trước mắt cốt đế đã trở nên càng thêm cường đại, đạt tới tiên đế hậu kỳ cấp bậc siêu cấp cao thủ, cùng bọn hắn đã là đồng cấp. Bây giờ tại tử kim sắc xương cốt bên ngoài vây quanh một tầng kinh khủng tử linh chi lực, tân sinh cốt đế không khỏi nói ra. Các ngươi vậy mà để chúng ta vận dụng bản tộc bí thuật, các ngươi chết ở chỗ này cũng là không có cái gì tiếc nuối. Lăng Thiên con mắt không khỏi ngưng tụ, nói ra. Cái này muốn nhìn ngươi có hay không thực lực này. Nói xong Lăng Thiên trên thân phát ra một đạo khí thế kinh khủng, tiên đế hậu kỳ khí thế toàn bộ triển khai cùng cách đó không xa cốt đế hai mặt tương đối. Lăng Thiên một bên điều động lấy trong cơ thể mình âm dương hỗn độn nguyên khí, một mặt đối Tử Yên nói ra. Ngươi trước tiên lui đến nơi xa, nơi này có ta là được rồi. Tử Yên gật gật đầu, nói ra. Ngươi cẩn thận một chút nha. Sau đó hướng phía sau bay đi. Đối với Lăng Thiên thủ đoạn, Tử Yên tiến vào cốt thi bí cảnh về sau đã chậm rãi hiểu rõ một chút, đồng thời biết Lăng Thiên chiến đấu đến hôm nay còn chưa sử dụng hắn thực lực chân chính. Tử Yên trong lòng có loại cảm giác, mình nếu là luận thực lực so ra kém Lăng Thiên, đây là một loại đơn thuần cảm giác, cho nên nàng bây giờ chọn lựa tin tưởng Lăng Thiên. Nhìn thấy Lăng Thiên trên thân không ngừng điều động năng lượng, tân sinh cốt đế không khỏi trong lòng hơi động, không dám địch ý, hắn có thể cảm nhận được đối phương cho mình cảm giác áp bách mạnh mẽ, biết địch nhân trước mắt khó đối phó, nói ra. Ngươi rất cường đại, nhưng là muốn chiến thắng thi triển cốt tộc bí pháp cốt linh biến thân thuật ta là không thể nào. Lăng Thiên cười nói ra. Về phần có thể hay không thắng ngươi, chỉ có so qua mới biết được. Nói xong ở sau lưng hắn, một đạo có 500 trượng tự thân xuất hiện, Lăng Thiên thân thể dung hợp tại pháp thân bên trong, xa xa Tử Yên không khỏi chấn kinh nói ra. pháp hòa minh tướng. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể làm được tình trạng như vậy. Tử Yên không biết là Lăng Thiên hay là Tiên Hoàng Trung Kỳ thời điểm liền đã có thể làm được. Muốn tại nàng biết tin tức này cũng không biết làm thế nào cảm tưởng. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả. Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diuchuyen.org. Chương 424. Tử Ngọc Đế Vương. Pháp hòa minh tướng, toàn bộ trong tiên giới có rất ít người có thể làm được điểm này, tiên tôn bên trong cũng chỉ có Cửu Vĩ Thiên Hồ cùng Nhạc Hoàng có thể làm được, cho nên khi nhìn thấy Lăng Thiên cũng có thể làm được thời điểm, Tử Yên tâm thần khuấy động không thôi, hiển nhiên những năm gần đây Lăng Thiên tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Hiện tại Lăng Thiên dung thân cùng mình ngưng kết ra cử thân bên trong, đồng thời không ngừng điều động lấy Âm Dương Hỗn Độn Quyết năng lượng, pháp thân bên trên phát ra tới từng đợt kinh khủng uy áp. Một bên khác Cốt Đế nhìn xem Lăng Thiên dạng này uy lực mười phần cử thân, trong lòng cũng là chấn kinh, nhưng lại không hiện bối rối, chỉ gặp hai tay khớp xương không ngừng ngưng kết xuất từng cái huyền ảo thủ ấm về sau, hai tay đặt tại không trung, giống to. Thông linh thuật Tử Ngọc Cốt Vương. Chỉ gặp tại Cốt Đế trước người không gian xuất hiện một đạo kỳ dị không gian, chỉ gặp một cái tản ra kinh khủng uy áp to lớn hài cốt ngay tại chậm rãi xuất hiện tại không gian chung quanh mang theo nồng đậm tử linh chi khí. Rốt cuộc Tử Ngọc Cốt Vương hiện ra cái đó diện mạo như trước, một cái có được cao 50 trượng to lớn hài cốt, trên người hắn mang theo khí tức mãnh liệt. Liền xem như Lăng Thiên cũng là khiếp sợ không thôi, đối phương triệu hoán đi ra cái này Tử Ngọc Cốt Vương thực lực hiển nhiên đã đạt tới tiên đế hậu kỳ thực lực, mà lại so với bình thường đồng cấp còn cường hãn hơn mấy lần, nơi xa quan chiến Tử Yên không khỏi tâm tình khuấy động, nói ra. Cái kia triệu hoán đi ra Tử Ngọc Cốt Vương thật sự là quá cường đại, ta cũng tham chiến đi. Lăng Thiên trầm giọng nói ra. Không cần, một mình ta liền có thể thu thập hắn, yên tâm đi. Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết đã đạt tới tươi sáng chi cảnh, Âm Dương Hỗn Độn thể cũng là đạt tới địa nguyên thể, cường độ thân thể so với cực phẩm tiên khí cũng là muốn mạnh ba phần, lại thêm Âm Dương Hỗn Độn Quyết diệu dụng, Lăng Thiên hiện tại đã là có thể so với tiên đế đỉnh phong tồn tại siêu cấp cường giả, cho nên cho dù là Cốt Đế tại tăng thêm một cái Tử Ngọc Cốt Vương thực lực của hai người tuy mạnh, nhưng là Lăng Thiên hay là có thể ứng phó. Đã Lăng Thiên không cần mình hỗ trợ, Tử Yên tự nhiên không tiện xuất thủ, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Lăng Thiên làm sao đối chiến hai đại cường địch. Cốt Đế nhìn là Lăng Thiên to lớn pháp thân, không khỏi miệng bên trong phát ra một đạo kêu to quát lớn. Tử Ngọc Cốt Vương Đế Vương biến. Chỉ gặp liền tới liền đã phi thường to lớn Tử Ngọc Cốt Vương thân thể lại bắt đầu biến lớn, cuối cùng dòng giã biến đến 400 trượng cao thời điểm rốt cuộc cũng ngừng lại. Lăng Thiên phát hiện lần nữa biến âm thanh sau Tử Ngọc Cốt Vương trên thực lực tăng không ít. Chỉ bất quá một bên Cốt Đế khí thế trên người lại là giảm xuống không ít. Hiện tại đem Tử Ngọc Cốt Vương lần nữa biến thân, tự thân cũng là cần đánh đổi khá nhiều. Tử Ngọc Cốt Vương bảo giống một tiếng, hướng Lăng Thiên lao đến, hai đại cốt trưởng mang theo kinh khủng tử linh chi lực hung hăng hướng Lăng Thiên đập đi qua, Lăng Thiên không dám khinh thường, liền tranh thủ mình đã sớm tụ tập xong tuyệt chiêu phát ra quát. Hỗn độn đại bi ấm. Hai đạo cô đọng năng lượng cường đại thủ ấm hướng hai đại to lớn cốt trưởng nghênh đón tiếp lấy. Bịch một tiếng kinh thiên tiếng vang, hai chủng phách tuyệt năng lượng rốt cuộc đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng sóng không ngừng xa xa truyền ra, một đạo phương viên mấy ngàn trượng lỗ đen thật lâu không tiêu tan, xuất hiện tại cách này ảm đạm thế giới, lộ ra không hợp nhau. Lăng Thiên trên mặt không khỏi biến đổi, hắn phát hiện tại mình hỗn độn đại bi ấm năng lượng đang bị đối phương kinh khủng tử linh chi lực suy yếu. Cứ theo đà này, chỉ chốc lát sau thời gian, năng lượng của mình thủ ấm liền sẽ biến mất, không khỏi gia tăng năng lượng rót vào, đem nguyên bản 6 thành năng lượng thủ ấm, lập tức tăng lên tới 9 thành. Hai đạo càng khủng bố hơn hỗn độn đại bi ấm hướng Tử Ngọc Cốt Vương công quá khứ, ầm ầm, Tử Ngọc Cốt Vương hai ngày cánh tay bị năng lượng cường đại trực tiếp phá hủy, mà ở đầu bên trong linh hồn cũng là nhận lấy rất lớn tác động đến. Tại cách đó không xa cốt đế hiển nhiên cũng là nhận không nhỏ tác động đến. Hắn triệu hoán đi ra Tử Ngọc Cốt Vương, tựa hồ cùng hắn ký kết một loại nào đó cùng tồn tại khế ước, có nhục cùng nhục. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười một tiếng, không ngừng phát ra mình năng lượng cường đại thủ ấm, bành bành bành, liên tiếp tiếng vang cực lớn truyền đến. Tử Ngọc Cốt Vương to lớn thân thể không ngừng sớm phá hư, đến cuối cùng vậy mà nửa người dưới trực tiếp bị Lăng Thiên hỗn độn đại bi ấm mách hủy đi. Lăng Thiên rốt cuộc nghe tiến công, trải qua không ngừng phát ra hỗn độn đại bi ấm, cho dù là Lăng Thiên có khổng lồ âm dương hỗn độn nguyên khí cuối cùng nhất thuẫn, cũng là có chút ăn không tiêu, cũng cần thời gian hồi khí. Cách đó không xa cốt đế hiện tại cũng là chật vật không chịu nổi, hắn không nghĩ tới mình triệu hoán đi ra Tử Ngọc Cốt Vương lại bị đối phương mách đánh cho tàn phế. Cốt đế tại cốt tộc bên trong đều là cấp cao nhất tồn tại, lúc nào từng có dạng này ngăn trở, chuyện này đối với hắn nhục nhã. Cốt đế không khỏi hai con tử kim sắc con mắt quang mang đại thịnh, hắn thật bị không thèm đếm xỉa, mình vô luận như thế nào cũng muốn đem trước mắt đối người chém giết, cho dù đánh đổi mạng sống đại giới cũng là sẽ không tiếc. Cốt đế cười lạnh nói, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại đem ta bước đến tình trạng như vậy, xem ra ta không cần một chiêu cuối cùng là không cách nào đưa ngươi đánh chết. Nói xong trên thân không khỏi hiện ra kinh người tử linh chi lực, mà lại không ngừng kéo lên, một bên khác hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, từng đạo huyền ảo thủ ấm ngưng kết ra, phát ra một đạo tử sắc quang mang đánh vào trước người Tử Ngọc Cốt Vương trong thân thể, chỉ gặp Tử Ngọc Cốt Vương cao lớn thân thể không ngừng mà phát ra cường đại ánh sáng, thân thể to lớn cũng đang không ngừng thu nhỏ lại. Chỉ chốc lát sau thời gian, to lớn Tử Ngọc Cốt Vương rốt cuộc thu nhỏ đến chừng 10 trượng, cốt đế không khỏi bảo giống một tiếng. Trung cực cốt linh biến. Chỉ gặp tử kim sắc thân thể nhao nhao giải thể, không ngừng hướng Tử Ngọc Cốt Vương thân thể dung hợp, tâm hỏa cùng linh hồn cuối cùng có gì Tử Ngọc Cốt Vương dung hợp lại cùng nhau, tại thân thể bọn họ bên trong phát ra một đạo dọa người uy áp. Từng đạo khí thế kinh khủng tựa như là gió bão đồng dạng tập quyển lấy bên trong phương viên mười dặm hết thảy. Tại dạng này năng lượng kinh khủng dưới, chung quanh trên mặt đất thi cốt không ngừng bị đánh nát, màu trắng cho cốt phiêu tán tại thiên không các loại. Rất nhanh cốt đế cùng Tử Ngọc Cốt Vương dung hợp sau hoàn chỉnh thể, phát ra kinh khủng uy áp đã không kém hơn tiên đế đỉnh phong cấp bậc cường giả. Hiện tại liền ngay cả Lăng Thiên cũng không khỏi đến thận trọng. Hắn hiện tại mới ý thức tới cốt thi bí cảnh bên trong cốt tộc thật sự là quá rủi ro, bí thuật cấp độ bất tận, mà lại uy lực đều rất to lớn, thật sự là ngoài Lăng Thiên đoán trước, không khỏi xuất tử yên cũng là thấy tâm thần đều kinh. Lăng Thiên khiếp sợ nói ra, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể biến thân, ngươi bây giờ thực lực đã không thể so với vừa rồi, chắc hẳn ngươi triển khai phép thuật này đại giới cũng là rất đắt đỏ. Tại Lăng Thiên trước người cách đó không xa không gian chính lơ lửng một cái cao 10 trượng to lớn hài cốt, sự nghiêm trọng hào quang màu tử kim không ngừng lóe ra, rốt cuộc hắn mở miệng. Hiện tại ta đã cùng Tử Ngọc Cốt Vương dung hợp biến thân đến một cái trung cực hình thái Tử Ngọc Đế Vương, về phần đại giới, ha ha ha, chỉ cần có thể giết chết ngươi cái gì đại giới đều đáng giá. Nói xong Tử Ngọc Đế Vương đem tay phải giơ lên, kinh khủng tử linh chi lực không ngừng tại trên tay không ngừng mà hội tụ, một đạo to lớn phương thiên hỏa kích tạo thành. Toàn thân màu đen phương thiên hỏa kích bên trong ẩn chứa quá kinh khủng tử linh lực. Lăng Thiên không khỏi sắc mặt không khỏi biến đổi, hắn biết hiện tại Tử Ngọc Đế Vương bây giờ chuẩn bị làm thật. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 425. Hỗn độn tịch diệt. Cốt tộc thật sự là quá rủi ro, Lăng Thiên hiện tại đem toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động, trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu bên trong không ngừng hiện ra đại lượng âm dương hỗn độn nguyên khí. Cuối cùng những năng lượng này không ngừng dung hợp tại Lăng Thiên bên ngoài cơ thể to lớn pháp thân bên trong, tại đại lượng âm dương hỗn độn nguyên khí rót vào dưới, pháp thân không khỏi phát ra kinh khủng uy áp. cùng cách đó không xa Tử Ngọc Đế Vương xa xa tương đối. Tử Ngọc Đế Vương không khỏi bảo âm thanh quát. Cốt tộc bí ký Tử Thần Chi Môn. Chỉ gặp trên người hiện ra kinh khủng tử linh chi lực, mà lại những này tử linh chi lực không ngừng tại trước người không ngừng hội tụ, chuyện dù gì xuất hiện tại khổng lồ tử linh chi lực ở giữa. Một đạo to lớn cốt môn xuất hiện bên trong một đạo đen như mực màn sáng cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lăng thiên to lớn pháp thân phía trên cũng là hiện ra năng lượng cường đại ba động, đồng thời đại lượng năng lượng không ngừng tại pháp thân trong miệng tụ tập. Một đạo hắc bạch song sắc kinh khủng năng lượng có thể đang không ngừng hội tụ, trong này năng lượng thật sự là quá to lớn, hiện tại bởi vì không ngừng rút ra bên trong âm dương hỗn độn nguyên khí. Lăng thiên trên mặt đã xuất hiện một vòng tái nhợt. Lăng thiên rốt cuộc đem năng lượng tụ hợp hoàn tất, bảo giống một tiếng. Hỗn độn tịch diệt. Chỉ gặp vừa đến năng lượng kinh khủng châu từ pháp thân trong miệng phát ra, một đạo to lớn đen trắng năng lượng trụ hướng Tử Ngọc Đế Vương công quá khứ. Tử Ngọc Đế Vương không khỏi giống to. Tử Thần Chi Môn mở, cốt long hiện. Chỉ gặp một cái cự đại hình rồng đầu lâu xuất hiện tại Tử Thần Chi Môn bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy chạm mặt tới năng lượng trụ, không khỏi ngửa đầu dài giống, đồng thời một đạo nồng đậm long diễm phát ra, bịch một tiếng tiếng vang ầm ầm, hai cỗ năng lượng kinh khủng rốt cuộc đụng vào nhau, dù sao cũng là hỗn độn tịch diệt vô cùng kinh khủng, liền xem như cổ long cường đại, nhưng là long diễm hiển nhiên là ngăn cản không nổi năng lượng trụ kinh khủng công kích. Cốt long mặc dù đã chết, nhưng là linh hồn bất diệt, đối với mình phát ra long diễm đạt được ức chế cảm giác được phẫn nộ phi thường không khỏi bạo giống một tiếng về sau, một đạo càng cường đại hơn long diễm phát ra, tại long diễm bên trong còn ẩn chứa kinh khủng tử linh chi lực, rốt cuộc đem lăng thiên phát ra tới hỗn độn tịch diệt chặn. Tại lăng thiên bị cốt long kiềm chế thời điểm, cách đó không xa Tử Ngọc Đế Vương nhưng không có nhàn rỗi, đem trong tay năng lượng thiên phương hỏa kích bắn về phía lăng thiên về sau, còn không ngừng hội tụ trong thân thể mình toàn bộ tử linh chi lực, một cái phương viên mười trượng, đen nhánh vô cùng năng lượng cầu tạo thành bên trong ẩn chứa kinh khủng tử linh chi lực, tại năng lượng cầu bên ngoài, không phải dần hiện ra từng đạo màu trắng điện hoa. Tử Ngọc Đế Vương cười lạnh nhìn xem Lăng Thiên, nói ra. Cốt linh diệt thế cầu. Cái kia ngưng kết hảo đen nhánh năng lượng cầu cấp tốc hướng Lăng Thiên bay đi, đến trước đây chỗ không có uy lực. Thiên phương hỏa kích công kích tại Lăng Thiên pháp thân bên trên, nhấc lên trận trận gợn sóng, Lăng Thiên cảm nhận được sinh mệnh mình nhận lấy uy hiếp, không khỏi con mắt ngưng tụ, nói ra. Đa dạng này liền để ngươi mở mang kiến thức một chút hỗn độn tịch diệt chân chính uy lực. Hỗn độn tịch diệt thế nhưng là hỗn độn cửu tuyệt bên trong thứ 8 tuyệt, tại hỗn độn cửu tuyệt bên trong uy lực lớn nhỏ là cứ thế mà suy ra, cho nên thứ 8 tuyệt hỗn độn tịch diệt cường đại có thể nghĩ. Chỉ gặp năng lượng pháp thân miệng lớn lập tức đem tất cả năng lượng tụ tập cùng một chỗ. Một đạo càng thêm cô đọng, càng thêm dọa người, càng thêm bá đạo năng lượng cầu tạo thành, mặc dù chỉ có phương viên hai trượng lớn nhỏ đen trắng năng lượng cầu, lúc ấy bên trong năng lượng liền xem như Tử Ngọc Đế Vương cùng Tử Yên trong lòng đều là kinh hãi không thôi. Lăng Thiên không chậm trễ chút nào quát, đi. Năng lượng kinh khủng cầu bay đến không trung thời điểm, liền cùng cốt linh diệt thế cầu hung hăng đụng vào nhau. Hai cỗ năng lượng không ngừng kịch liệt đối bính, Lăng Thiên trên mặt không khỏi hận sắc hiển lộ quát. Hỗn độn tịch diệt toái liệt bảo. Chỉ gặp ngay tại giao phong hỗn độn tịch diệt năng lượng cầu bắt đầu cấp tốc bành trướng, sau đó oanh một tiếng lôi điện lớn tiếng vang, nổ tung. Năng lượng kinh khủng bạo tạc đem Tử Ngọc Đế Vương phát ra tới tuyệt chiêu toàn bộ phấn toái rơi mất, mà lại năng lượng kinh khủng sóng còn tại cấp tốc lan tràn. Không trung cốt long không cam lòng kêu to một tiếng về sau, rốt cuộc to lớn đầu lâu tại dạng này bá đạo năng lượng hạ vỡ nát tan tành, mà lại trong đầu linh hồn năng lượng chập chờn sau một lúc rốt cuộc diệt. Cốt long thân thể to lớn nhao nhao tan rã, mà lại cách đó không xa Tử Ngọc Đế Vương cũng là nhận lấy rất lớn trọng thương, hướng khí thế trên người lại thấp xuống rất nhiều, chỉ từ trên thân phát ra tới khí thế mở ra đã là tiên đế trung kỳ tu vi. Hiện tại Tử Ngọc Đế Vương không cam lòng nhìn xem cốt long nhao nhao tan rã thân thể, hắn biết mình lần này thất bại rất triệt để. Tử Ngọc Đế Vương lúc đầu cho là mình vận dụng nhiều như vậy cốt tộc bí thuật, hẳn là có thể đem đối phương chém giết, nhưng là không nghĩ tới thực lực của đối phương vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, có thể phát ra khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc. Tử Ngọc Đế Vương liền biết thực lực của đối phương muốn thắng qua chính mình. Vang nhẹ một tiếng, ba tại Tử Ngọc Đế Vương chung quanh thân thể năng lượng lồng phòng ngự rách ra một đầu vết tích, đồng thời còn tại không ngừng lan tràn, cuối cùng tại năng lượng bình thường đều là giãn nứt văn thời điểm, rốt cục phát ra tới lồng năng lượng tan vỡ. Tử Ngọc Đế Vương thân thể to lớn nhận lấy mạnh mẽ sóng năng lượng công kích, không khỏi hướng phía sau cấp tốc bay đi, nhưng là cuối cùng vẫn không cách nào né qua sóng năng lượng công kích. Tâm hỏa cùng bản thể linh hồn đang không ngừng bị mạnh mẽ bạo tạc sóng năng lượng suy yếu, chỉ chốc lát sau thời gian, khí thế trên người đã từ tiên đế trung kỳ hạ xuống tiên đế sơ kỳ. Một bên khác, Lăng Thiên tình huống tốt hơn không ít, bởi vì có pháp thân hộ thể, mặc dù hỗn độn tịch diệt uy lực kinh khủng thật sự là nằm ngoài dự đoán của hắn, đây là Lăng Thiên lần thứ nhất toàn lực thi triển một chiêu này. Hỗn độn cửu tuyệt quả nhiên là uy lực biến thái nha, hiện tại Lăng Thiên chỉ là âm dương hỗn độn quyết không minh chi cảnh tu vi, liền đã có khủng bố như vậy uy lực, nếu là Lăng Thiên đem âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới cảnh giới tiếp theo, cũng không biết sẽ có như thế nào hiệu quả kinh người. Tạch tạch tạch, nơi xa không gian xuất hiện tử thần chi môn xuất hiện viết sách, màn ánh sáng màu đen lộ ra vô cùng không ổn định, sóng đến một tiếng. Rốt cuộc tại bảo tạc dư uy hạ phá sách ra, cuối cùng tại màu xám trên bầu trời biến mất. Cách đó không xa Tử Ngọc Đế Vương cũng là nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, thực lực lập tức từ tiên đế sơ kỳ, hạ xuống tiên hoàng hậu kỳ, hắn hiện tại đã không cách nào mách Lăng Thiên mang đến cái uy hiếp gì. Lăng Thiên hiện tại sắc mặt lộ ra vô cùng tái nhợt. Một điểm huyết sắc đều không có, hiển nhiên lần này đại chiến đối với hắn mà nói tiêu hao thật sự là quá lớn, thế là đem to lớn pháp thân một chút xíu thu cùng đi. Lăng Thiên thu hồi pháp thân xuất hiện trên không trung thời điểm không khỏi trong miệng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi nhìn không được phun ra. Tử Yên nhanh chóng xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, lo lắng nói ra. Lăng Thiên, ngươi không sao chứ, đến đem đây mai bát phẩm tiên địa đan phát hiện có thể cấp tốc trả lời cái ngươi tiên linh chi lực. Lăng Thiên không có chối từ, vội vàng ăn vào vị này chân quý bát phẩm tiên địa đan, chỉ cảm thấy trong đan điền không ngừng hiện ra khổng lồ mà tinh thuần tiên linh chi lực. Những năng lượng này không ngừng bị âm dương hỗn độn châu cùng năng lượng tinh hạch hấp thu, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng, chậm rãi lại phát ra quang mang theo thời gian rời đổi càng ngày càng thịnh. Rốt cục, Lăng Thiên nhổ một ngụm chọc khí đối Tử Yên nói ra. Không cần lo lắng, đã không có đáng ngại. Tử Yên tức giận nói ra. Ai bảo ngươi dạng này tẩy mạnh, nếu là ngươi ta luyện tập vậy cần phiền toái như vậy, bất quá ngươi sau cùng một chiêu kia hỗn độn tịch diệt thật không là bình thường biến thái nha. Lăng Thiên sáng suốt không nói gì, trong lòng thì là cười khổ, phát ra tuyệt chiêu, liền ngay cả chính hắn có hay không ngờ tới sẽ có kinh người như vậy uy lực. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 426. Đặc biệt cảm ứng. Rốt cuộc hỗn độn tịch diệt kinh khủng bạo tạc dư ba cũng tiêu tán, Tử Ngọc Đế Vương thân hình hiện ra, trong đó toàn bộ cánh tay trái đã bị tạc không có, hiện tại trên người đã không có cái gì kinh người uy áp. Một cái tiên hoàng trung kỳ cấp bậc thực lực hắn đã đối Lăng Thiên hoặc Lăng Thiên không có uy hiếp chút nào. Lăng Thiên nhìn xem Tử Ngọc Đế Vương không khỏi nói ra. Ngươi là ta giao thủ đối thủ mạnh mẽ nhất, ta không muốn giết ngươi, ngươi đi đi, chúng ta còn muốn đi đường đây. Tử Ngọc Cốt Vương không khỏi nghi ngờ nói ra. Không giết ta. Nhưng là ngươi giết chúng ta nhiều như vậy tộc nhân cốt tộc nhất định không biết từ bỏ ý đồ. Lăng Thiên cười cười nói ra. Chúng ta trên đường đi cũng không có chủ động công kích tộc nhân của các ngươi, đều là bọn hắn không nói hai lời hiện tượng chúng ta công kích, đã thực lực bọn hắn so ra kém chúng ta, cũng là không lùi bước, vì đi đường, cho nên đem bọn hắn giết. Các ngươi cốt tộc bản tính không cần ta nói ngươi cũng hẳn là biết, cho nên nếu thật là không chết không thôi lời nói, chúng ta tùy thời phụng bồi, chỉ bất quá đến lúc đó các ngươi cốt tộc tử thương nhất định sẽ không thiếu, mà các ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Tử Ngọc Đế Vương không khỏi cười lạnh nói. Ngươi cũng quá tự đại, ta cốt tộc cao thủ đông đảo sao lại trả lẽ lại sợ ngươi? Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ta biết lấy cốt thi bí cảnh là các ngươi cùng cương thi địa bàn, không thể phủ nhận thực lực của các ngươi thật vô cùng cường đại, nhưng là ta nói liền xem như các ngươi đều dùng cường đại vũ lực cũng là không làm gì được chúng ta, có thể độc xông nơi này như thế nào lại không có chuẩn bị ở sau đó cốt tộc nếu là điều động đại lượng cao thủ lời nói, chúng ta cũng không có cái gì e ngại, chỉ là chúng ta muốn đuổi đường, không muốn lãng phí thời gian mà thôi. Tử Ngọc Đế Vương con mắt không khỏi ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được đối phương chưa hề nói lời nói dối, thế là nói ra. Các ngươi xem ra là muốn tiến vào đến huyễn tâm bí cảnh, 8 cái cửa vào phân biệt bị ta cốt tộc cùng cương thi nhất tộc đại lượng cao thủ dừng tay, các ngươi muốn đi vào so với lên trời còn khó hơn, đây coi như là ngươi không giết ta hồi báo. Đột nhiên Tử Ngọc Đế Vương trên thân phát ra một trận quang mang. Sau đó thân thể to lớn bắt đầu không ngừng tách rời, biến thành hai bộ phận, một cách là Tử Ngọc Cốt Vương thân thể tại không có năng lượng duy trì dưới, sau đó biến mất trên không trung, mà trên bầu trời Cốt Đế trên thân phát ra một trận chói mắt hào quang màu tử kim, sau đó một chia làm hai, hai chia làm bốn, biến thành lúc đầu bốn cái Cốt Đế, chỉ là bọn hắn thực lực bây giờ hạ thấp cực điểm, chỉ có tiên hoàng sơ kỳ tu vi. Tứ Cốt Đế nhìn thoáng qua Lăng Thiên, phía sau nhất cũng không trở về rời đi, Tử Yên đi lên trước, lo lắng nói ra. Ngươi không giết bọn hắn thật được không? Lăng Thiên cười nói ra. Không sao, ta không phải nói có hậu chiêu sao? Yên tâm đi, liền xem như có thiên quân vạn mã, chúng ta cũng là không sợ, chỉ là lấy cốt thi bí cảnh chi có đại lượng cao thủ thật là một cái lịch luyện nơi tốt, đáng tiếc thời gian có hạn. Ma thần bí cảnh chỉ có 500 năm mở ra thời gian, thật sự là quá ngắn, muốn ở chỗ này. Tâm tu luyện là không thể nào. Tử Yên tức giận nói ra. Ngươi thật là một cái tu luyện cuồng, đến nơi này còn nghĩ như vậy, ta thật sự là phục ngươi. Lăng Thiên cười cười nói ra. Tốt, chúng ta không nói những thứ này, tiếp tục hướng phía trước đi thôi, cũng không biết đây cốt thi bí cảnh đến cùng lớn bao nhiêu, đã đi hơn một cái thời gian, chung quanh tình cảnh giống như không có gì thay đổi, tối tăm mờ mịt, khắp nơi đều là hài cốt. Tử Yên nói ra, nghe tiên tổ nói năm đó bọn hắn thế nhưng là tại cốt thi bí cảnh bên trong tốt dòng giã 80 năm thời gian, trong lúc đó không ngừng cùng cốt tộc cùng cương thi nhất tộc cao thủ kịch chiến. Lăng Thiên trong lòng hơi động, hắn nhớ ký Hồ Tôn năm đó chỉ dùng 50 năm thời gian liền đi ra cốt thi bí cảnh, Lăng Thiên nói ra. Chúng ta tiếp tục đi đường đi, cũng không biết chúng ta có thể hay không phá vừa vỡ đám tiền bối lập nên ghi chép. Tử Yên gật gật đầu, không nói gì thêm, cùng Lăng Thiên cùng rời đi. Tối tăm mờ mịt cốt thi bí cảnh bên trong, Lăng Thiên cùng Tử Yên gặp một đợt lại một đợt cốt tộc cao thủ chặn đánh, nhưng là cuối cùng bị hai người thực lực cường đại đánh tan, cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, hai người lập tức có 10 năm thời gian, trong lúc đó cốt tộc phái tới cao thủ cũng không biết có bao nhiêu, Lăng Thiên đã ở không nhớ rõ. Dù sao tới cốt tộc cao thủ có 8 thành tại hai người thủ thương bỏ mạng, theo thời gian trôi qua, cốt tộc điều động cao thủ số lần càng ngày càng ít, nhưng là thực lực xác thực càng ngày càng mạnh. Lăng Thiên cùng Tử Yên lần gần đây nhất chiến đấu là cùng 10 tên cốt đế cao thủ đại chiến, trong đó mặc dù đều là trúc tiên đế trung kỳ cấp bậc cao thủ, nhưng là liền xem như dạng này cũng là để cho hai người nhức đầu không thôi. Những này cốt đế cấp bậc cường giả đều tinh thông cốt tộc bí cảnh, mà lại bọn hắn sau cùng dung hợp thuật, liền xem như Lăng Thiên cũng là cảm thấy không địch lại, thế là mang theo Tử Yên trốn về đến Thánh Long giới bên trong, Tử Yên cũng đã biết Thánh Long giới bí mật. Tử Yên tại tiên nguyên giới nhìn thấy liên miên chập trùng tiên tinh sơn mạch thời điểm có chút số không ra lời, trong đó đại bộ phận đều là cực phẩm tiên tinh, chỉ là khủng bố như vậy số lượng, liền xem như Tử Yên tại thấy qua việc đời, cũng là khiếp sợ nói không ra lời, nàng một mực cảm giác Lăng Thiên rất thần bí, hôm nay thấy một lần thật như thế, chỉ là dạng này một chiếc nhẫn, liền xem như thần khí cũng là khó mà cùng so sánh. Từ Thánh Long giới bên trong sau khi ra ngoài, Tử Yên thần sắc cũng có chút hoảng hốt, cảm thấy Lăng Thiên có thể có dạng này biến thái chiếc nhẫn, thần kỳ công pháp, thiên phú kinh người, đây hết thảy muốn so cho tới nay trong tiên giới công nhận trong hậu bối mạnh nhất. Tử Yên cũng là cảm giác sâu sắc sợ hãi thán phục, Lăng Thiên tương lai có thể đi bao xa, Tử Yên không dám tưởng tượng. Đột nhiên, ngay tại phi hành bên trong Lăng Thiên không khỏi ngừng lại, trong mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc, Tử Yên tiến lên hỏi. Làm sao vậy, có cái gì không đúng sao? Lăng Thiên sắc mặt nghiêm túc nói ra. Ta cảm thấy có loại đồ vật đang hấp dẫn ta, vật này đối ta rất trọng yếu, ta muốn đi tìm kiếm cái đó. Nguyên lai đang phi hành bên trong Lăng Thiên, trong đan điền một mực. Phần âm dương hỗn độn bảo châu bắt đầu điều động, phát ra ong ong ong tiếng vang, mà lại Lăng Thiên cảm ứng được tại mặt phía bắc có một loại sức hấp dẫn mãnh liệt, cảm giác như vậy Lăng Thiên cảm giác được từng đợt quen thuộc. Tử Yên nói ra. Vậy liền đi xem một chút, ta nghĩ vật này nhất định đối ngươi rất trọng yếu. Lăng Thiên gật gật đầu, mang theo Tử Yên hướng bắc phong bay đi, tác động cảm giác của mình cấp tốc xẹt qua trường không. Rốt cuộc tại hai người trước mắt xuất hiện một cái đầm nước trong vắt, Lăng Thiên cùng Tử Yên không khỏi sững sờ, dạng này một cái thế giới màu xám lại có dạng này đầm nước trong vắt, không khỏi lộ ra vô cùng rùng dị. Tử Yên xoay người, nói với Lăng Thiên. Chính là chỗ này sao? Lăng Thiên gật gật đầu, nói ra. Cảm ứng ở chỗ này cường liệt nhất, ngươi ở tại bên ngoài, ta đi xuống xem một chút. Tử Yên không khỏi phản đối nói. Như vậy sao được đâu? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Lăng Thiên lắc đầu nói ra. Ngươi hẳn là phát hiện cái đầm nước này có chút rùa gì. Ngươi nếu là đi xuống có khả năng xem cùng không đến ngươi. Nếu là ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng Tử Tuyệt tiền bối bàn giao nha. Nghe lời của ta, tại đầm nước bên ngoài chờ đợi. 10 năm sau, nếu như ta chưa hề đi ra, ngươi liền rời đi đi, so sánh thiên kiếp bí cảnh cũng là mục tiêu của ngươi đi, tốt không nên nói nữa cái gì, ta đi. Lăng Thiên đem Tử Yên muốn nói ra khỏi miệng nói đỉnh trở về, cũng không quay đầu lại nhảy vào trong đầm nước, không ngừng hướng phía dưới kín đáo đi tới, cái đầm nước này vô cùng tĩnh mịch, Lăng Thiên phát hiện tại trong đầm nước thần trí của mình nhận lấy cường đại hạn chế, chỉ có thể dò xét đến phương viên 100 mét bên trong hết thảy sự vật. Lăng Thiên trong đan điền âm dương hỗn độn bảo châu tại tiến vào trong đầm nước thời điểm trở nên càng thêm sinh động. Xem ra trong đầm nước một loại nào đó vật phẩm cùng âm dương hỗn độn bảo châu có quan hệ mật thiết. Lăng Thiên tiếp tục hướng xuống bơi đi. Bên bờ Tử Yên không khỏi lo lắng nhìn trước mắt đầm nước, Lăng Thiên thân ảnh đã sớm không thấy. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 427. Âm dương hỗn độn thiên. Cái này kỳ quái đầm nước ngoài ý liệu thâm thúy. Lăng Thiên một mực lặn xuống một canh giờ cũng còn không có thấy đáy. Lăng Thiên thần thức không ngừng thăm dò phía trước, cũng không biết qua bao lâu thời gian, rốt cuộc phát hiện ánh sáng, đầu tiên là một điểm. Sau đó không ngừng mở rộng, rốt cuộc Lăng Thiên đi tới ánh sáng địa phương, vậy mà ngạc nhiên phát hiện một cái cự đại thái cực. Lăng Thiên lúc ấy liền ngây ngẩn cả người, hắn từ nơi này to lớn thái cực phía trên phát ra tới năng lượng liền có thể phát hiện là một loại tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn nguyên khí. So với hắn năng lượng trong cơ thể đẳng cấp hào cao hơn. Lăng Thiên không khỏi đem hai tay của mình thả phía trên thái cực. Đột nhiên thái cực phía trên không khỏi chấn động. Ong ong ong. Sau đó sinh ra một cỗ kinh khủng hấp lực. Đem Lăng Thiên hai tay hút vào. Mà trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu bên trong âm dương hỗn độn nguyên khí không bị khống chế bị điều động. Không ngừng dọc theo Lăng Thiên toàn thân gân mạch cuối cùng rót vào thái cực bên trong, nguyên bản chấn động thái cực nhìn là xoay tròn. Biến cố trước mắt, để Lăng Thiên sắc mặt biến đổi, thật sự là thái dụ gì. Hiện tại Lăng Thiên cảm giác được trong cơ thể mình âm dương hỗn độn nguyên khí tựa như là ngựa hoang mất cương, không nhận khống chế của mình không ngừng hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, dòng giã hấp thu hai canh giờ, dạng này vĩnh viễn rút ra, bốn cái âm dương hỗn độn châu năng lượng đã bị kéo ra một nửa, nếu là tại dạng này đi xuống, nhất định sẽ bị rút khô. Lăng Thiên nghĩ hết tất cả biện pháp đều không thể đem trên tay mình từ thái cực phía trên thu hồi lại, Lăng Thiên quyết tâm trong lòng, không thèm đếm xỉa. Lại qua hơn một canh giờ, Lăng Thiên thể nội âm dương hỗn độn nguyên khí đã không đến hai thành thời điểm, đúng lúc này, Lăng Thiên đơn giản thái cực lập tức xoay tròn ra tốt, cuối cùng biến thành hỗn sắc vòng xoáy bên trong phát ra tới kinh khủng hấp lực, lập tức đem Lăng Thiên hút vào. Ông ông ông, qua một khắc đồng hồ thời gian, vòng xoáy không ngừng giảm tốc, sau đó cái kia to lớn thái cực khôi phục nguyên trang, chỉ là không thấy Lăng Thiên tung tích, hiện tại Lăng Thiên bị hấp thu đến thái cực bên trong không gian. Sóng đến một tiếng, Lăng Thiên từ một chỗ không gian trong hắc động sau khi ra ngoài, phát hiện mình đã đến một nơi xa lạ, đột nhiên Lăng Thiên khiếp sợ nhìn lên bầu trời, không khỏi chấn kinh, chỉ gặp tại đỉnh đầu phía trên một cái cự đại thái cực. Đang không ngừng chậm rãi xoay tròn lấy, kinh khủng âm dương hỗn độn nguyên khí không ngừng tràn đầy tại toàn bộ trong không gian. Lăng Thiên tiến vào nơi này, phảng phất tựa như là một cơ hội, trên bầu trời thái cực, phát ra ầm ầm tiếng vang, để Lăng Thiên thần sắc không khỏi siết chặt. Oanh một tiếng, ở trên bầu trời thái cực phát ra một đạo cường đại quang hoa, bao phủ chúng cả mảnh trời không, Lăng Thiên cũng là chỗ sâu trong đó. Cảm nhận được hào quang bên trong ẩn năng lượng, Lăng Thiên không khỏi vui mừng không thôi, năng lượng cường đại, loại này năng lượng liền ngay cả chính Lăng Thiên đều cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có, mà lại rốt cuộc năng lượng với hắn mà nói vô cùng quen thuộc, âm dương hỗn độn nguyên khí, không phải một loại so với hắn tự thân năng lượng còn muốn cao cấp năng lượng, Lăng Thiên đem nó mệnh danh là âm dương hỗn độn thiên nguyên khí. Lăng Thiên sợ hãi than nói, không nghĩ tới cái đầm nước này bên trong lại là có khác càn khôn nha, xem ra đột nhiên cảm thụ chính là chỗ này đưa tới, quả nhiên cùng ta có như thế lớn quan hệ, nơi này năng lượng dạng này tinh thuần, nếu là dạng bọn hắn toàn bộ hấp thu, nghĩ đến thời điểm tu vi của ta liền có thể đến một cái kinh khủng độ cao đi. Lăng Thiên ẩn ẩn cảm giác mình nếu là đem nơi này năng lượng toàn bộ hấp thu luyện hóa lời nói, nhất định sẽ trở thành tiên tôn cấp bậc cường giả, nhưng là muốn đến dạng này cấp độ nói nghe thì dễ. Lăng Thiên đối với mình âm dương hỗn độn quyết mặc dù tràn đầy lòng tin, nhưng là đối với có thể đem nơi này năng lượng hấp thu hết, chỗ lời nói thật, rất không chắc. Lăng Thiên ở chung quanh dạo qua một vòng đều không tìm được lối ra, trong lòng không khỏi có chút lo lắng, mình làm như thế nào ra ngoài nha, cuối cùng vẫn là đi vào quá cực quang màn ở giữa, ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu lên bên trong năng lượng, đại lượng tinh thuần năng lượng kinh khủng không ngừng hướng tới Lăng Thiên thể nội dũng mãnh lao tới, nơi xa gần khô kiệt âm dương hỗn độn châu tựa như là khô nước thổ địa gặp phải nước mưa, điên cuồng hấp thu. Theo đại lượng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí bị hấp thu, Lăng Thiên cảm nhận được trong thân thể mình mặt lại từ từ tràn ngập lực lượng, dù sao loại này năng lượng nếu so với lúc đầu âm dương hỗn độn nguyên khí đẳng cấp cao hơn, cho nên Lăng Thiên đang hấp thu sau 2 canh giờ, liền đã khôi phục lại, Lăng Thiên cũng không có dừng lại, còn tại không ngừng hấp thu những này cường đại năng lượng tinh thuần, trên bầu trời to lớn thái cực vĩnh viễn đem năng lượng phát ra. Liên tục không ngừng, cuối cùng bị dưới mặt đất Lăng Thiên hấp thu tại quang hoa bên trong âm dương hỗn độn thiên nguyên khí nồng độ không chỉ có không có giảm bớt, còn không ngừng gia tăng, cái này trong không gian đều suốt đều bị dạng này tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí chiếm cứ lấy. Lăng Thiên hấp thu năng lượng thời điểm, không biết tại đầm nước bên ngoài chờ đợi Tử Yên, xác thực gặp phải phiền toái, bị ba cái cốt đế cùng hơn 20 cái cốt hoàng vây công. May mắn những này cốt đế thực lực chỉ là tiên đế sơ kỳ cao thủ, cho dù là có hơn 20 cái cốt hoàng cùng một chỗ vây công, Tử Yên vẫn là có thể đối phó được. Dù sao cũng là tiên đế hậu kỳ cấp bậc cao thủ, lại thêm đeo trên người lấy đại lượng cao cấp đan dược, không có lý do thất bại. Những năm gần đây, Tử Yên cùng Lăng Thiên không ngừng chém giết đại lượng cốt đế cốt hoàng còn có đại lượng cốt binh, hiện tại cốt tộc đã đem bọn hắn hận thấu xương, cho nên không ngừng phái ra trong tộc cao thủ truy sát, trả giá nặng nề. Lăng Thiên cùng Tử Yên còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật, hôm nay Tử Yên gặp phải những này cốt tộc cao thủ không phải theo đuổi giết bọn hắn, nhưng khi nhìn thấy lên xuống đơn về sau, không khỏi sát tâm nổi lên. Đối với Tử Yên cùng Lăng Thiên, hiện tại cốt tộc đã vô cùng coi trọng, cho nên hai người dáng vẻ cũng là tại cốt tộc bên trong lưu truyền. Cầm đầu ba cái cốt đế, biết nếu là có thể đem địch nhân trước mắt chém giết, nhất định sẽ đạt được cốt tôn ban thưởng. Cốt tôn thế nhưng là cốt tộc bên trong chí cao vô thượng tồn tại, hắn tựa như là cốt tộc tinh thần tiêu chí, toàn bộ cốt tộc bên trong cao thủ mạnh mẽ nhất, cũng là cốt tộc bên trong duy nhất kẻ thống trị. Bành bành bành, liên tiếp tiếng vang ầm ầm, Tử Yên cùng các vị cốt tộc cao thủ bắt đầu đại chiến kịch liệt. Tử Yên huy động trong tay cực phẩm tiên khí, giọng dịu dàng quát: Tử Thiên kiếm khí. Đầy trời kiếm khí không ngừng hướng chung quanh cốt đế, cốt hoàng phát ra lăng lệ tiến công. Tạch tạch tạch, không ngừng có hài cốt vỡ vụn thanh âm, ngắn ngủi nửa canh giờ, tất cả cốt hoàng cấp bậc cường giả toàn bộ bị Tử Yên chém giết, hiện tại chỉ còn lại ba cái cốt đế. Cuối cùng ba cái cốt đế biết bọn hắn không phải Tử Yên đối thủ, thế là vận dụng bản tộc bí kíp không ngừng dung hợp, sau này biến thành một cái tu vi có thể so với tiên đế hậu kỳ siêu cấp cao thủ. Nhưng là cho dù là dạng này, đối mặt Tử Yên liên tiếp không ngừng cường đại công kích chậm rãi chống đỡ không được. Tử khí đông lai. Tử khí đầy trời, tại Tử Yên hai chiêu tề phát dưới, rốt cuộc đem cái kia cốt đế cấp bậc cường giả đánh nát. Cuối cùng biến thành từng đoạn xương vỡ, tản mát tại mặt đất, Tử Yên nhẹ nhàng thở ra, xuất ra một viên đan dược ăn vào về sau, đem tiêu hao tiên linh chi lực khôi phục lại, con mắt lại nhìn về phía bình tĩnh đầm nước. Lăng Thiên tại thần kỳ không gian không ngừng hấp thu hải lượng âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, tập trung ý chí, đến không minh cảnh giới, thời gian trôi qua từng ngày, Lăng Thiên thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 428. Lại được âm dương. Tại Lăng Thiên tiến vào đầm nước chỗ sâu kỳ dị trong không gian lúc tu luyện, tại tinh không xa xôi, vô số thứ nguyên vũ trụ bên ngoài đang có lấy ba cái lão nhân lẫn nhau ở một bên, người đến không khỏi nhìn xem hắn, trong đó một cái thân mặc áo tím lão nhân cười nói ra: Hỗn độn thế nào? Hỗn độn thánh tôn cười nói ra: Không nghĩ tới ta kia đồ nhi rất không chịu thua kém, vậy mà đến ma thần bí cảnh bên trong đi, ở nơi nào hắn nhưng là được lợi rất nhiều nha. Mặc dù bây giờ chỉ là tu luyện tới âm dương hỗn độn quyết để tứ trọng không minh chi cảnh, nhưng là hắn hiện tại mới tu luyện mấy trăm năm thời gian, dạng này tốc độ tu luyện thật sự là nhanh tiếp nha. Hắc hắc hắc, ta đang muốn cắn không được bao lâu tiểu tử này liền có thể đến thần giới. Hai người khác hiển nhiên cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn cùng hỗn độn thánh tôn ngang hàng ở chung, thân mang trang phục màu tím chính là Tử Lôi thánh tôn, mà đổi thành một cách là Sinh Mệnh thánh tôn. Tử Lôi thánh tôn cười nói ra: Ngươi vận khí thật tốt, năm đó không đoạn tìm kiếm cùng ngươi có sống nhau linh hồn, còn rốt cuộc bị ngươi tìm được. Ngươi đồ đệ kia tư chất chỉ sợ bây giờ còn chưa có hoàn toàn phát huy ra, nếu không sẽ còn càng thêm mau lẹ đây. Sinh Mệnh thánh tôn nói ra: Đúng nha, xem ra ngươi thu một đồ đệ tốt, đến lúc đó thành tựu thế nhưng là không biết đừng chúng ta kém. Hỗn độn thánh tôn trong lòng không khỏi nở nụ cười, hắn nhưng là biết cái kia đồ đệ thật không đơn giản nha, năm đó ở nhìn thấy hắn thời điểm, vẫn là cái linh hồn thể, lúc kia Lăng Thiên lấy phổ thông linh hồn thể liền hấp thu khổng lồ như vậy hỗn độn thánh nguyên lực, đã vượt ra khỏi hỗn độn thánh tôn đoán trước, cũng biết đem đến từ mình vị này đồ đệ muốn đi so với hắn xa. Hỗn độn thánh tôn con mắt biến thành hai cái thái cực hình, xuyên qua tầng tầng vũ trụ, nhìn về phía đang tu luyện bên trong Lăng Thiên. Nhịp thiên như vậy thông thiên mắt thần thông, cũng chỉ có thánh tôn cấp bậc tu vi mới có thể làm được, Phải biết hiện tại Hỗn Độn Thánh Tôn vị trí địa phương muốn cùng Lăng Thiên vị trí Ma Thần Bí Cảnh đã không phải là có thể dùng khoảng cách để cân nhắc. Hỗn Độn Thánh Tôn nhìn xem Lăng Thiên không ngừng hấp thu âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí, trong lòng không khỏi khẽ động, cầm trên tay ra một viên âm dương Hỗn Độn Bảo Châu, chỉ gặp trong đó chỉ một điểm xuất hiện một cái màu đen đường hầm không thời gian. Hỗn Độn Thánh Tôn đem trên tay âm dương Hỗn Độn Bảo Châu cong ngón búng ra, đem nó bắn vào đường hầm không thời gian. Đối với hắn truyền nhân duy nhất, Hỗn Độn Thánh Tôn mặc dù mặt ngoài đối chẳng quan tâm, nhưng là đối với Lăng Thiên quan tâm, không thua bất luận kẻ nào. Toàn bộ trong vũ trụ chỉ có hai người bọn họ có âm dương Hỗn Độn linh hồn, cho nên Hỗn Độn Thánh Tôn đem Lăng Thiên xem như mình hậu bối, thân nhân của mình. Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng không khỏi nói ra. Có được hai cái âm dương Hỗn Độn Bảo Châu, như vậy, liền có thể đem nơi đó âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí toàn bộ hấp thu. Mặc dù trong lúc nhất thời không cách nào toàn bộ hóa giải xong, nhưng là tế thủy trường lưu cuối cùng cũng có một ngày có thể luyện hóa xong đến, nhưng thời điểm thực lực đã bạo tăng. Hắc hắc hắc, đến thần giới thời gian thế nhưng là rút ngắn không ít. Đối với Hỗn Độn Thánh Tôn hành vi, Tử Lôi Thánh Tôn cùng Sinh Mệnh Thánh Tôn mỉm cười, Lăng Thiên tại Hỗn Độn Thánh Tôn trong lòng địa vị, so với khác đều trọng, xuất thủ tương trợ cũng là không thể tránh được. Ở xa đầm nước chỗ sâu thần bí trong không gian, Lăng Thiên ngay tại vĩnh viễn hấp thu chung quanh khổng lồ âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí, dòng dã qua 3 tháng thời gian. Rốt cuộc bốn cái âm dương Hỗn Độn Châu cũng không còn cách nào hấp thu những này tinh thuần năng lượng cường đại. Đúng lúc này, Lăng Thiên trong đan điền một mực không có động tĩnh âm dương Hỗn Độn Bảo Châu không khỏi rung động lên, Lăng Thiên không khỏi kinh dị mở mắt, không biết vì cái gì trong đan điền âm dương Hỗn Độn Bảo Châu sẽ có biến hóa như thế. Đột nhiên, âm dương Hỗn Độn Bảo Châu từ Lăng Thiên trong đan điền bay ra, không ngừng tại đỉnh đầu bên trên chuyển động, trước kia chưa từng có tình huống như vậy, Lăng Thiên không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, thấp giọng nói ra. Đây là có chuyện gì? Hả? Kia là cái gì? Đầu tiên là nghi hoặc, cuối cùng là chấn kinh, hắn trông thấy lên đỉnh đầu chỗ to lớn thái cực bên trong xuất hiện một cái lỗ đen, từ bên trong toát ra một cái hắc bạch song sắc hạt châu, Lăng Thiên khiếp sợ đầu miệng mà xuất. Âm dương Hỗn Độn Bảo Châu. Tại sao lại có một cái? Lúc đầu tại Lăng Thiên trên đỉnh đầu âm dương Hỗn Độn Bảo Châu không khỏi hướng lên bầu trời bên trong bay tới, cuối cùng cùng với một cái khác âm dương Hỗn Độn Bảo Châu truy đuổi lên, không ngừng du tẩu cùng chung quanh không gian. Lăng Thiên ở tại trên mặt đất nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Âm dương Hỗn Độn Bảo Châu phát ra năng lượng cường đại âm dương Hỗn Độn nguyên khí không ngừng quay chung quanh tại chung quanh bọn họ, không ngừng lượn vòng lấy, nhảy nhảy nhảy, từng tiếng tiếng vang trầm nặng phát ra, hai cái âm dương Hỗn Độn Bảo Châu phát ra tới từng đợt khí thế kinh khủng, hấp lực cường đại sinh ra, không ngừng hấp thu trong không gian nồng hậu dày đặc âm dương Hỗn Độn nguyên khí, trên bầu trời thái cực cấp tốc xoay tròn. Không ngừng đem càng ngày càng nhiều âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí phát ra. Lăng Thiên khiếp sợ nhìn lên trời sinh sôi sinh hết thảy, từng màn chuyện thần kỳ liên tiếp phát sinh, cho dù Lăng Thiên năng lực chịu đựng rất mạnh, nhưng là trong lúc nhất thời chưa có lấy lại tinh thần tới. Toàn bộ trong không gian năng lượng không ngừng bị hai cái âm dương Hỗn Độn Bảo Châu hấp thu, tình huống này ngay từ đầu liền không có ý dừng lại, Lăng Thiên cứ như vậy từng ngày chờ lấy. Một năm, hai năm, ba năm, chín năm thời gian trôi qua, nhưng là trên bầu trời hai cái âm dương Hỗn Độn Bảo Châu còn tại không ngừng hấp thu năng lượng, mà trên bầu trời thái cực cũng là đem khổng lồ âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí liên tục không ngừng phát ra. Trải qua chín năm thời gian, duy nhất biến hóa chính là trên bầu trời thái cực nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều lần, theo đại lượng âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí không ngừng bị âm dương Hỗn Độn Bảo Châu sau khi hấp thu, nhan sắc ngay tại chậm rãi trở thành nhạt, rốt cuộc cứ như vậy lại hấp thu nửa năm năng lượng, không trung thái cực biến mất, trong không gian âm dương Hỗn Độn Thiên Nguyên khí cũng bị hai viên âm dương Hỗn Độn Bảo Châu hấp thu xong. Cuối cùng đây hai cái âm dương hỗn độn bảo châu trên không trung trôi lơ lửng một hồi về sau, cùng một chỗ Nghĩ Lăng Thiên bay đi, tại chưa kịp phản ứng thời điểm tiến vào trong thân thể của hắn, Lăng Thiên tìm tòi ra, phát hiện mình trong đan điền nhiều hai cái âm dương hỗn độn bảo châu, không khỏi sợ hãi than nói. Không nghĩ tới vậy mà tại nơi này sẽ có được một viên âm dương hỗn độn bảo châu, dạng này đồ tốt, càng nhiều càng tốt. Tạch tạch tạch, một trận tiếng vang truyền đến, Lăng Thiên quay đầu nhìn lại, phát hiện tại cách đó không xa xuất hiện một cái cửa hang, Lăng Thiên không chút nghĩ ngợi bay về phía nơi đó, chẳng được bao lâu thời gian, liền phát hiện một cái cự đại năng lượng thái cực, đây là cái này năng lượng thái cực nhan sắc biến rất nhạt, xem ra qua không được nhiều ít thời gian liền sẽ tiêu tán, Lăng Thiên truyền đi về sau, về tới trong nước. Không chần chờ, không ngừng hướng lên phía trên bơi đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 429. Hiện ra thực lực kinh. Sau một ngày, Lăng Thiên rốt cuộc phát hiện phía trên xuất hiện ánh sáng. Rất nhanh Lăng Thiên nổi lên mặt nước. Nhìn thấy Tử Yên cũng không có tại bên bờ, không khỏi nghi hoặc không hiểu, đột nhiên, nghe được nơi xa truyền đến tiếng nổ đùng đoàng, Lăng Thiên thần sắc không khỏi siết chặt, thần thức nhanh chóng triển khai, vừa vặn trông thấy Tử Yên đang cùng 8 tên cốt đế đại chiến, trên mặt đất có hơn 300 cốt hoàng hài cốt, Lăng Thiên không khỏi cười lạnh nói ra. Đám gia hỏa này thật đúng là âm hồn bất tán nha. Lăng Thiên từ trong đầm nước nhảy ra ngoài. Hướng đại chiến phương hướng bay đi, vừa vặn trông thấy Tử Yên bị 8 cái cốt đế hợp kích về sau, không khỏi bị nổi thương trên mặt tái đi, lộ ra một ngụm máu, Lăng Thiên trong lòng không khỏi sát tính nổi lên, bảo giống một tiếng, nói ra. Hỗn độn tu la chỉ. Tại cái kia không gian tu luyện đây lâu như vậy, hấp thu nhiều như vậy tinh thuần cường đại âm dương hỗn độn thiên nguyên khí, Lăng Thiên tu vi có tăng lên không ít. Mặc dù còn không có đột phá đến tiên đế đỉnh phong cấp độ, nhưng là chênh lệch không xa. Lăng Thiên trong đan điền 4 cái âm dương hỗn độn châu bên trong phân biệt phát ra năng lượng cường đại. Lăng Thiên đem 5 ngón tay mở ra, năng lượng kinh khủng chỉ kình cấp tốc hướng nơi xa giao chiến cốt đế bay đi. 5 đạo hỗn độn tu la chỉ mang theo trước nay chưa từng có uy lực kinh khủng, bởi vì tốc độ quá nhanh, các vị cốt đế cho dù phát ra năng lượng ngăn cản, nhưng là cuối cùng vẫn là bị Lăng Thiên kinh khủng tu la chỉ đột phá bọn hắn thiết phòng tuyến, cuối cùng công kích tại bọn hắn tử kim sắc trên thân thể, bành bành bành, 5 đạo tiếng vang ầm ầm. Hiện trường 5 cái cốt đế liền bị Lăng Thiên kinh khủng hỗn độn tu la chỉ mách đánh giết. Toàn bộ chiến trường song phương không khỏi khiếp sợ nhìn xem bay tới Lăng Thiên. Tử Yên phát hiện nhiều năm không thấy Lăng Thiên tu vi càng khủng bố hơn, hỗn độn tu la chỉ uy lực tăng lên gấp mấy chục lần, cũng không biết Lăng Thiên tại đầm nước phía dưới đạt được dạng gì kỳ ngộ, vậy mà lại làm thực lực của đối phương tăng trưởng đến khủng bố như vậy cấp độ, vẫy tay một cái xuất thủ. Liền đem 5 cái cốt đế đánh chết, mặc dù đều là chút tiên đế sơ kỳ cấp bậc cao thủ, nhưng là liền xem như tiên đế hậu kỳ cấp bậc cường giả muốn dạng này một kích đưa chúng nó chém giết cũng là không thể nào. Hiện trường còn lại 3 cái tiên đế trung kỳ cấp bậc cốt đế, hiện tại không khỏi đem kinh hãi nhìn xem Lăng Thiên, bọn hắn đã không dám động, đối phương thực lực cường đại thật sâu rung động bọn hắn. Lăng Thiên đi vào Tử Yên bên người, nhìn xem khóe miệng nàng vết máu không khỏi trong lòng tê dần, nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian phục dụng đan dược chữa thương đi, còn lại giao cho ta là được rồi. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Cẩn thận một chút. Để hướng nơi xa bay đi, nàng trải qua trận này đại chiến, đã hao tổn quá nhiều đại lượng tiên linh chi lực, lại thêm vừa rồi bát đại cốt đế cùng một chỗ phát chiêu đưa nàng kích thương. Hiện tại hắn thực lực tổn hao nhiều chỉ có cường thịnh thời điểm khoảng 3 phần 10, tại tăng thêm trông thấy Lăng Thiên rõ ràng đã xưa đâu bằng nay, cho nên yên tâm đem chuyện kế tiếp giao cho hắn. Lăng Thiên lạnh lùng nhìn xem còn lại 3 cái cốt đế, nói ra. không nghĩ tới các ngươi cốt tộc thật sự là kiên nhẫn nha, những năm gần đây các ngươi phái tới cao thủ đã bị chúng ta chém giết nhiều như vậy, hẳn là đối với các ngươi cốt tộc có rất lớn ảnh hưởng đi, cũng kinh cốt đế cũng coi là cốt tộc bên trong đỉnh cấp cao thủ, chết một cách đều là tổn thất. Đã các ngươi như thế không biết tỉnh ngộ, ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Trong đó một cái cốt đế ngữ khí kinh hoàng nói ra. Các ngươi đã là cốt tôn hạ lệnh đánh giết đối tượng, liền xem như chúng ta chết còn có càng nhiều cốt tộc cao thủ đến đây. Lăng Thiên trong lòng không khỏi thở dài, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. Các ngươi cốt tộc hẳn là nhận tổn thất không biết những này đi, cũng kinh cùng chúng ta cùng đi còn có 5 cao thủ, bọn hắn thực lực thế nhưng là không thể so với chúng ta chênh lệch, lấy các ngươi cốt tộc hiếu chiến tính cách hẳn là đã bị thiệt thòi không ít đi. Ba cái kia cốt đế trong đầu linh hồn nhận lấy rất lớn ba động, nhưng là cũng không tiếp lời, Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, biết mình đoán đúng, nói ra. Lần trước hảo tâm không có đem cái kia bốn cái cốt đế chém giết, xem ra thật là có chút sai lầm nha, vậy mà trêu chọc nhiều như vậy truy binh, ta không có ý định nhân từ, các ngươi nay thiên đô muốn chết, hỗn độn phiên vân trưởng. Hiện tại trong đan điền bốn cái âm dương hỗn độn châu không ngừng đem đại lượng năng lượng điều động ra, sau đó tụ tập tại Lăng Thiên trên tay, chỉ thấy bầu trời bên trong lập tức bị đại lượng năng lượng kinh khủng trưởng kình bao vây lại. Bành bành bành, hỗn độn phiên vân trưởng không ngừng công kích tại các vị cốt đế tử kim sắc hài cốt bên trên, cho dù cốt đế trên người cứng rắn độ không thua cực phẩm tiên khí, nhưng là tại tuyệt cường năng lượng xuống tới, hết thảy đều là phù vân, ba cái cốt đế thân thể tại đại lượng hỗn độn phiên vân trưởng dưới, rốt cuộc xuất hiện đại lượng xương vỡ, cuối cùng Lăng Thiên lại thi triển hỗn độn tuyệt tâm quyền, đem ba cái cốt đế trong thân thể tâm hỏa cùng trong đầu linh hồn toàn bộ phấn toái rơi mất. Cũng liền mấy phút thời gian, Lăng Thiên liền đem 8 tên cường đại cốt đế đánh chết, bày ra thực lực thật sự là kinh khủng nha. Liền xem như tiên đế đỉnh phong cường giả cũng bất quá như thế, Tử Yên từ đằng xa bay trở về, nhìn chằm chằm Lăng Thiên không rời mắt, Lăng Thiên không khỏi cười nói ra. Thế nào, chẳng lẽ trên mặt ta dài cây nấm? Tử Yên không khỏi yêu kiều cười, nói ra. Đạo này không có, đây là ngươi tại trong đầm nước đến cùng gặp cái gì, vì cái gì thực lực của ngươi sẽ tăng trưởng đến khủng bố như vậy cấp độ. Hiện tại ngươi triển hiện ra thực lực kinh khủng, đã không kém cỏi bất luận cái gì tiên đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Lúc này mới hơn 9 năm thời gian, thực lực của ngươi thật sự là đột nhiên tăng mạnh nha. Nói ngươi biến thái không có chút nào quá phận. Lăng Thiên cười khổ nói. Chỉ là vận khí tốt mà thôi, gặp chỗ này bảo địa kỳ thật tại đầm nước phía dưới, có khác đồng thiên, ở nơi đó ta được đến một cỗ năng lượng to lớn. Hiện tại đây là luyện hóa một phần trong đó năng lượng, nếu như chờ đến ta hoàn toàn luyện hóa lời nói, ta nghĩ đến thời điểm trở thành tiên tôn cũng liền không phải việc khó. Đối với Tử Yên, Lăng Thiên không có cái gì hảo giấu riêng. Tử Yên không khỏi khiếp sợ nói không ra lời, qua thật dài thời gian, rốt cuộc đem trong lòng nhấc lên ba động bình phục xuống tới, nhìn xem Lăng Thiên cười khổ nói. Ta phát hiện tấn cấp giống như đối ngươi không phải việc khó gì nha, ngươi bây giờ chạy tới trước mặt của ta, chúng ta quen biết hơn 100 năm thời gian, ngươi liền đã trưởng thành đến tình trạng như vậy, chính là để cho ta xấu hổ nha. Lăng Thiên cười cười nói ra, ta không phải đặc thù nha, tốt không nói những thứ này, chúng ta đã làm trễ nải gần 10 năm thời gian, vẫn là khoái điểm đi đường đi tận lực sớm một chút đến. Huyễn tâm bí cảnh, ta lần này vô luận như thế nào đến muốn đạt tới thiên kiếp bí cảnh, từ nơi đó đạt được thần đan, để hồ tôn có thể thành công thành thần. Tử Yên gật gật đầu nói ra. Đi thôi. Nói xong Lăng Thiên cùng Tử Yên cấp tốc bay mất, biến mất ở chân trời.